Y Tiên Thiểu chương 1265 tới chương 1298. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu Ngân Trùng nghiêm túc nói, lão đại cứ yên tâm đi, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định toàn lực khai khẩn ranh giới, đem không gian trong này biến thành căn cứ địa bền vững của thần Thảo Tông. Tóm lại một câu, ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Tốt, ta có lo lắng cũng vô dụng. Tùy Qua nói, tóm lại một nguyên tắc, ngươi có bao nhiêu khả năng thì mở rộng bao nhiêu cho ta. Hiện tại ngươi là chủ lực của thần Thảo Tông, cố gắng. Cố lên. Tiểu Ngân Trùng nhận lệnh liền đi công tác. Nhìn ra được hắn thật ra sức, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Chủ nhân, nhiệt tình của hắn có thể kéo dài được bao lâu đây? Ảnh Phong cũng không yên tâm hỏi. Chỉ mong lần này có thể lâu hơn một chút. Tùy Qua khẽ thở dài nói. Chủ nhân, kỳ thật ta có một ý nghĩ. Ảnh Phong đưa ra chủ ý, Cốc Ngạn Tuyết. Tùy Qua không nghĩ tới chủ ý chính là Cốc Ngạn Tuyết. Nhưng trong lòng hắn phi thường nghi hoặc, bởi vì theo hắn biết Tiểu Ngân Trùng hoàn toàn không có khái niệm về giới tính, cho dù hắn cùng Cốc Ngạn Tuyết yêu đương, chơi trò yêu quỷ tình chưa dứt, nhưng tính hướng của Tiểu Ngân Trùng cũng phải bình thường mới được thôi. Chủ nhân, người cứ nghe theo ta đi. Ảnh Phong tự hồ có vài phần nắm chắc, chỉ cần chủ nhân hoàn hồn cho Cốc Ngạn Tuyết, tính lười biếng của hắn nhất định sẽ cải thiện thật rõ ràng, ta có nắm chắc. Ngộ cũng tốt. Tùy Qua nói, hiện tại tu vi cảnh giới của ta thật có thể giúp Cốc Ngạn Tuyết hoàn hồn. Tuy rằng không chân chính hoàn hồn, nhưng để nàng làm dược linh vẫn không thành vấn đề. Sau khi nói xong, tâm niệm vừa động, Tùy Qua gọi dược đồng trong Hồng Mông Thạch qua tới. Chủ nhân, có gì phân phó? Dược đồng nhìn Tùy Qua, lễ độ cung kính hỏi. Đồng thời Tùy Qua tinh tường cảm giác được nội tâm dược đồng rung động. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của Tùy Qua càng mạnh, cường đại hơn rất nhiều, làm dược đồng không thể không bội phục, không thể không kinh hãi. Người có biết làm sao để hồn phách của một người trở thành dược linh không? Tùy Qua hỏi. Dược đồng nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, có thể, quá trình kỳ thật rất đơn giản, tìm một viên đan dược kích thích linh tính, nhưng không để nó hoàn toàn sinh ra dược linh, sau đó đem hồn phách nhốt vào bên trong, cho hồn phách dung hòa cùng đan dược, trở thành dược linh. Nhưng bởi như vậy hồn phách cùng đan dược sẽ biến thành một khối, nếu bản thể đan dược bị cắn nuốt, hoặc bị hủy diệt, dược linh sẽ biến mất. Ngỗng không khác biệt suy nghĩ của ta. Tùy Qua gật đầu nói, như vậy phương thức dung hòa cụ thể ngươi nói ta nghe một chút. Đầu tiên hồn phách cần đầy đủ, hơn nữa ý chí đủ kiên định. Mặt khác người thi triển tu vi tinh thần lực nhất định phải cao, như vậy mới có thể đem hồn phách hoàn toàn ổn định trong đan dược dược đồng không dám có bất kỳ dấu di ếm, đem quá trình tỉ mỉ báo cho Tùy Qua, hơn nữa còn tiến hành nghiên cứu trao đổi cùng thảo luận. Tùy Qua cũng có rất nhiều hiểu biết trong luyện đan, khai thông cùng dược đồng xong, rất nhanh đã hiểu được trọn vẹn. Kỳ thật mấu chốt trong chuyện này là phẩm cấp đan dược phải cao. Phẩm cấp cao thì linh tính 10 phần, linh tính đầy đủ hồn phách gửi vào trong có thể hoàn toàn biến hóa thành dược linh. Đối với dược linh mà nói bản thể đan dược tốt xấu tương đương phòng ở của nhân loại, đương nhiên càng tốt càng thoải mái. Hơn nữa người thi thuật có tu vi tinh thần lực cao minh, bởi vì đối với đan dược mà nói hồn phách nhân loại là từ ngoài đến, linh tính của đan dược sản sinh dược linh mới là chủ nhân chân chính. Nhưng lúc đan dược vừa sinh linh tính liền bị người ngoài xâm nhập cướp địa bàn, tự nhiên sẽ bị linh tính bài xích. Nhưng điểm này đối với Cốc Ngạn Tuyết mà nói hẳn không có vấn đề, bởi vì đan dược mà nàng cần chiếm đoạt chính là thân thể ngày xưa của nàng. Việc khó khăn thật sự chính là làm sao đem thân thể của nàng luyện chế thành đan dược. Tùy Qua đã cẩn thận phân tích dược tính trong thi thể của nàng, nhưng trước khi chính thức tiến hành rèn luyện hắn lấy chút ít da thịt đem ra thực nghiệm, dựa theo ý nghĩ của mình phối hợp cùng một ít linh thảo đan dược cùng nghiên cứu liều lượng. Tùy Qua hao phí nửa ngày thời gian rốt cuộc thực nghiệm hoàn thành, sau đó tìm Cốc Ngạn Tuyết muốn thương lượng với nàng. Nghe xong ý kiến của Tùy Qua, Cốc Ngạn Tuyết kiên định nói, Tùy tiên sinh, ngươi cứ việc dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm là được. Cốc cô nương, việc này quan hệ đến đại sự cô có thể hoàn hồn hay không? Một khi thất bại, chỉ sợ cô sẽ mất thi thể. Cho nên không thể không thận trọng làm việc. Tùy Qua đem phiêu lưu bên trong giải thích rõ ràng. Cốc Ngạn Tuyết mỉm cười, thật thoải mái nói, Tùy tiên sinh không cần quá lo lắng, đối với ta mà nói nếu như có thể hoàn hồn biết về thế giới hiện tại một chút, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể hoàn hồn đó cũng là ý trời, ta đã ở địa phương mù mịt tâm tối ngây người bao nhiêu năm tháng, thậm chí cả chính mình cũng không nhớ rõ là bao lâu. Cho nên có rất nhiều điều ta đã thấy được rõ ràng minh bạch lắm rồi. Nghe xong lời nói của nàng, Tùy Qua đã yên tâm, bắt đầu dựa theo kết quả thực nghiệm đem thân thể Cốc Ngạn Tuyết rèn luyện thành nhân nguyên đan. Tuy tu vi Cốc Ngạn Tuyết không cao, nhưng thân thể huyết nhục là tài liệu luyện đan tốt nhất, Tùy Qua bỏ vào đan thủy, sát nhập dược lực tạo hóa đan, phối hợp cùng thiên quỳ mộc, dược dịch trường xuân thụ, cuối cùng còn dùng băng khí của Long Can qua che phủ chân khí hỗn độn sao động trong thân thể. Bởi vì thân thể Cốc Ngạn Tuyết chứa nhiều tinh hoa của thịt hoang thú, đại bộ phận đều là loài thú nóng nảy, không dễ dàng trấn áp. Đây cũng là nguyên nhân mặc dù Tùy Qua đã nghĩ tới biện pháp đã lâu, nhưng vẫn chậm chạp chưa ra tay thực hiện. Lúc này tu vi Tùy Qua tiến nhanh, có thể dễ dàng trấn áp cổ chân khí hỗn độn cùng ý chí nóng nảy trong thân thể Cốc Ngạn Tuyết, hơn nữa còn có linh thảo điều hòa, rốt cục thân thể nàng đã xảy ra biến chất, tạp chất bị bài trừ, mà tinh hoa linh thảo dần dần hòa tan thành một thể, làm cho thân thể nàng chuyển biến thành nhân nguyên đan. Qua một lúc thân thể Cốc Ngạn Tuyết bắt đầu tản ra ánh sáng dịu dàng sáng bóng, còn có hương đang tản ra khắp chung quanh. Đối với người tu hành mà nói, chỉ cần điều gì có lợi ích cho việc tu hành, cho dù là thi thể hay đồ vật gì đều có thể cắn nuốt. Thậm chí có một ít kẻ tu luyện ma đạo, có thể đem cả thân nhân của họ cầm đi luyện đan hoặc hiến tế. Tuy rằng thân thể nàng thoạt nhìn có chút trong suốt, như là ngọc thạch hay phỉ thúy, nhưng không thể phủ nhận lần này rèn luyện khá thành công, hơn nữa cơ hồ không gặp phải phiêu lưu. Khi tạp chất của nhân nguyên đan hoàn toàn bị tôi luyện đi ra, Tùy Qua bắt đầu trợ giúp hồn phách Cốc Ngạn Tuyết hoàn toàn dung nhập vào trong đan dược, đúng như suy đoán của hắn, thân thể nàng không bài xích hồn phách. Hắn chỉ cần dùng tinh thần lực phối hợp cùng một nghiễn thần bút khắc thật nhiều phù văn trong thân thể nàng, hoàn toàn củng cố hồn phách bên trong, sau đó dung hợp cùng linh tính của đan dược, từ một quỷ hồn hoàn toàn biến hóa thành một dược linh. Khi Tùy Qua khắc xong vài ngàn phù văn vào thân thể Cốc Ngạn Tuyết, hắn chứng kiến ánh mắt của nàng bắt đầu có thần quang, thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem như đã xong rèn luyện. Chuyện kế tiếp phải xem chính bản thân Cốc Ngạn Tuyết. Bởi vì thân thể của nàng bây giờ không còn là nhân loại, nghiêm khắc mà nói là một viên đan dược hình người, một viên nhân nguyên đan thượng thừa chân chính. Mà Cốc Ngạn Tuyết sẽ trở thành dược linh, cho nên ngày sau nàng chỉ có thể dùng phương thức thúc dục đan dược mà nắm lấy thân thể của mình trong tay, hoàn toàn khác hẳn với cách sinh tồn của nhân loại ngày trước. Chuyện này không cần Tùy Qua dạy cho Cốc Ngạn Tuyết, bởi vì hắn tìm một vị sư phụ càng thích hợp hơn cho nàng. Dược đồng. Nhưng hiện tại dược đồng chứng kiến bộ dạng thân thể của Cốc Ngạn Tuyết, tựa hồ như muốn chảy nước bọt. Dược đồng, ngươi đừng nên đánh chủ ý với nàng, nếu không ta thật sự sẽ đem ngươi làm thịt. Tùy Qua thản nhiên nói. Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối không dám. Dược đồng vội vàng giải thích, ta chỉ hâm mộ vị Cốc cô nương có được thân thể như vậy, đây chính là nhân nguyên đan thượng thừa trời sinh, sau khi nàng trở thành dược linh tiền đồ thật khó hạn lượng. Tốt lắm. Tùy Qua gật đầu, nếu ngươi có gì cần, ta sẽ tận lực thỏa mãn cho ngươi. Lời của Tùy Qua là muốn nói về đan dược, linh thảo, kim đan hay nguyên anh gì đó. Dược đồng là dược linh cần tu luyện, nhưng chỉ thổ nạp vẫn chưa đủ. Chúng muốn tăng nhanh tu vi phải ăn đan dược khác, ăn máu huyết của người tu hành, hoặc kim đan hay nguyên anh, thậm chí còn có thể ăn thịt người. Về phần Cốc Ngạn Tuyết hoàng hồn có thể phát sinh tác dụng đối với tiểu ngân trùng hay không, Tùy Qua cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ sau này nhất định phải có tác dụng. Tuy rằng nàng chỉ là một dược linh nho nhỏ, nhưng bản thể của nàng gặp may mắn, chỉ cần có tu hành pháp môn, hơn nữa Tùy Qua dốc lòng bồi dưỡng, đương nhiên tiền đồ vô lượng. Giải quyết xong chuyện của Cốc Ngạn Tuyết, Tùy Qua đi ra mật thất tiếp đãi Tô Ngưng Yên. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tây Môn Vân Hỏa khách sáo vài câu, mượn cớ cáo từ. Xem ra tiểu tử này nhận định Tùy Qua có ý tưởng với Tô Ngưng Yên, cho nên cấp cơ hội cho hắn đâu. Tùy Qua chỉ cười khổ, hiện tại quan hệ giữa hắn cùng Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng cùng An Vũ Đồng, Lam Lan còn chưa làm rõ ràng, làm sao còn thời gian đi treo hoa gẹo nguyệt, huống chi với tình thế hiện giờ, hắn còn không có thời gian gần gũi với nữ nhân của mình, làm gì còn hao phí thời gian vào chuyện tình tự. Tô cô nương, mời dùng trà. Tùy Qua cho người bưng trà lên cho Tô Ngưng Yên, chờ nàng nhấm nháp mới tiếp tục nói, Tô cô nương, mạo muội mời ngươi đến đây, là có một số việc muốn thỉnh giáo. Tùy tiên sinh khách khí, hai chữ thỉnh giáo thật không dám. Tô Ngưng Yên nói, chuyện Tùy tiên sinh muốn biết, có phải quan hệ đến ẩn thế tông môn hay không? Tô cô nương thật sự băng tuyết thông minh. Tùy Qua khen một câu. Tô Ngưng Yên lại uống hớp trà, lấy ra hồ lô rượu, uống một hơi, Tùy tiên sinh, người sẽ không để tâm chứ? Thấy Tùy Qua lắc đầu, Tô Ngưng Yên lại uống hớp rượu, sau đó nói, không phải ta băng tuyết thông minh, mà là gần đây tin tức về Tùy tiên sinh thật không ít, ta ở trong sơn môn cũng nghe nhắc tới tên của ngươi. Mặt khác ta nghe Tây Môn Vân Hỏa nói, trước đó có sứ giả của Không Động Môn đã đến nơi này, cho nên ta suy đoán như thế. Tùy tiên sinh muốn biết điều gì, cứ việc hỏi đi. Hiện giờ ẩn thế tông môn, ước chừng còn bao nhiêu môn phái, thực lực như thế nào? Tùy Qua trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Ước chừng còn mười mấy hai mươi tông môn, thực lực khác nhau, Thiền Lam Kiếm Tông chính là trung hạ. Tô Ngưng Yên nói, không biết Tùy tiên sinh hỏi thực lực, rốt cục là cân nhắc trình độ ra sao? Đạo sĩ ngoài Nguyên Anh Kỳ, ước chừng có bao nhiêu? Tùy Qua hỏi. Vấn đề này đề cập tới bí mật mỗi tông môn, số lượng khẳng định không tường tận. Nhưng ta đại khái có thể căn cứ theo thực lực của Thiền Lam Kiếm Tông mà phán đoán thực lực của các ẩn thế tông môn. Tu vi ngoài Nguyên Anh Kỳ ước chừng vài ngàn người đi. Tô Ngưng Yên nói. Mấy ngàn đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ, số lượng này đã thật kinh người, nhưng vẻ mặt Tùy Qua không chút kinh ngạc. bởi vì Tô Ngưng Yên không biết căn cứ theo tin tức tùy qua có được, thế giới tâm ma có tới mấy ngàn vạn nguyên anh kỳ. Chênh lệch giữa đôi bên, thật sự là quá lớn. Sắc mặt tùy qua trầm ổn, hỏi tiếp, vậy tu vi cực mạnh trong truyền thuyết, phỏng chừng đạt tới trình độ nào, có tán tiên độ kiếp kỳ tồn tại không? Tán tiên? Nói đùa gì vậy? Tô Ngưng Yên lườm tùy qua, thiếu chút nữa phun rượu, tùy tiên sinh, người cho rằng với tu hành giới hiện tại, còn có tán tiên nữa hay sao? Vì sao không thể? Tùy qua hỏi ngược lại, thế giới này từng sinh ra tiên nhân, vì sao không thể sinh ra vài độ kiếp kỳ tán tiên? Tùy tiên sinh, người đem sự tình hiểu quá đơn giản. Ta từng nghe một ít tiền bối trong tông môn nói qua, hiện tại vận mệnh thiên địa này đã không khả năng sinh ra tiên nhân, thậm chí cả tán tiên cũng không có. Có thể tiến vào hóa thần kỳ đã rất không tệ rồi. Tô Ngưng Yên giải thích. Cũng tức là nói, trong viễn cổ tông môn trước mắt, cường đại nhất chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Hóa thần kỳ mà thôi. Người nói mà thôi. Tô Ngưng Yên kinh ngạc nhìn tùy qua, người đã biết có hóa thần kỳ đã là kinh khủng tới bậc nào. Người có biết hóa thần hậu kỳ là biến thái ra sao? Tùy qua nghĩ thầm, ta vốn biết hóa thần kỳ lợi hại ra sao, nhưng lời này không cần phải nói ra, nếu không nàng khẳng định cho rằng hắn khoe khoang. Vì vậy hắn ho khan một tiếng, khuyệt này, hóa thần kỳ có bao nhiêu lợi hại, chúng ta tạm thời sẽ không nói tới. Đa tạ Tô cô nương cung cấp mấy tin tức này cho ta, mặt khác không biết Tô cô nương có hứng thú hợp tác với thần Thảo Tông chúng ta hay không? À, tùy tiên sinh hiện tại là nhân vật chạm tay có thể bỗng đâu, sứ giả không động môn đến tận cửa tìm kiếm, người không tuyển chọn hợp tác với bọn họ, vì sao ngược lại muốn hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông đây? Tô Ngưng Yên hỏi, nàng biểu hiện thật cẩn thận trong vấn đề này. Bởi vì ta không thích sứ giả của không động môn, bộ dáng hung hăng càng quấy làm ta chướng mắt. Tùy qua nói thẳng. À, tùy tiên sinh thật sự là sảng khoái. Tô Ngưng Yên cười nói, không biết nội dung cùng phạm vi cụ thể trong hợp tác giữa chúng ta là gì đây? Ngươi cần cái gì? Tùy qua hỏi ngược lại. Tô Ngưng Yên buông xuống hồ lô trong tay, trầm tư một lát, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt tùy qua, ta cần làm gì, chẳng lẽ ngươi đều có thể thỏa mãn hay sao? Ta đã nói phải nhìn xem ngươi muốn cái gì. Thần sắc tùy qua bình tĩnh mà tự tin, nhưng ta thật tâm muốn hợp tác với ngươi. Nguyên nhân thật đơn giản, ta có ấn tượng tốt với ngươi, nếu cần hợp tác với ẩn thế tông môn, ta thích hợp tác với ngươi. Tùy qua nói ra lời này thật chân thành, Tô Ngưng Yên hiển nhiên cảm nhận được, nói, ta cần đồ vật, là có thể tăng nhanh thực lực bản thân cùng Thiên Lam Kiếm Tông. Vật như vậy, không biết ngươi có không? Ta có. Tùy qua gật đầu nói, nhưng ta tin tưởng cá nhân ngươi có lòng thành hợp tác với ta, nhưng ta không dám khẳng định Thiên Lam Kiếm Tông có lòng thành hợp tác với ta hay không. Lời này của tùy qua không phải vô căn cứ. Dù hắn không ưa thích với phong cách làm việc của những ẩn thế tông môn, nhưng với tình huống trước mắt, tùy qua không muốn cùng họ làm ra tranh đấu vô nghĩa, bởi vì ma vật các giới đã rục rịch, đại kiếp nạn thiên địa đang ngày càng tới gần. Bất kể nói như thế nào, người của ẩn thế tông môn cũng là đạo sĩ nhân loại, khi đối mặt ma vật phải cùng chung mối thù. Huống chi cho dù bọn hắn không muốn chủ động đối phó ma vật, nhưng ma vật cũng sẽ xem bọn hắn là thực vật. Tùy qua không dám hy vọng bọn hắn trở thành lực lượng trung kiên chống đỡ đại kiếp nạn thiên địa, nhưng ít nhất bọn hắn có thể ra một phần lực. Ý của tùy tiên sinh là giúp ta hẹn một thời gian, ta muốn gặp tông chủ các ngươi. Tùy qua nói, tông chủ của chúng ta thật không dễ dàng gặp người. Tô Ngưng Yên nói, không sao. Tùy qua đem một viên cảnh giới đan tiên thiên kỳ ném cho Tô Ngưng Yên, lấy về đưa cho tông chủ các ngươi nhìn xem, ta tin tưởng hắn sẽ cảm thấy hứng thú. Theo sau, tùy qua lại ném ra một viên tạo hóa đan, làm phiền Tô cô nương đi một chuyến, viên thuốc này xem như phí tổn đi lại. Phí tổn đi lại của tùy tiên sinh thật không nhỏ đâu, cảm ơn nhiều. Tô Ngưng Yên cười tiếp nhận, sau đó phiêu nhiên đi xa. Hiện giờ tùy qua xem như đã có chút giải quyết đối với ẩn thế tông môn thực lực không kém cỏi bao nhiêu. Về phần Tô Ngưng Yên có thể nói động tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông đồng ý hợp tác hay không, tùy qua không lo lắng. Theo phỏng đoán của hắn, đây là chuyện đã nắm chắc. Dựa theo cách nói của Tô Ngưng Yên, hiện tại đạo sĩ ẩn thế tông môn cao nhất chỉ đến hóa thần kỳ, điều này mang ý nghĩa người mạnh nhất của tông môn chỉ sợ không cách nào sản xuất ra càng nhiều mảnh nhỏ pháp tắc. Hoặc có cường giả có thể phục chế mảnh nhỏ pháp tắc như tùy qua, nhưng người có thể đại lượng sản xuất mảnh nhỏ pháp tắc không tồn tại, nếu không vận mệnh cân bằng của các ẩn thế tông môn đã sớm bị đánh vỡ. Theo tùy qua xem ra, nếu sứ giả của ẩn thế tông môn đều đã xuất hiện, như vậy hắn giả câm vờ điếc cũng không được, người của họ đã theo dõi hắn, theo dõi thần Thảo Tông. Cho nên hắn mời Tô Ngưng Yên đến đây, chính là hy vọng đem việc này giải quyết ổn thỏa tốt đẹp. Nhưng đối với tùy qua mà nói, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là Ma Quỷ Thành nằm tại Tây Tạng. Khoảng cách việc đánh cuộc với quân Thương Sinh đã không còn bao nhiêu thời gian, mà quân Thương Sinh là đối thủ sâu không lường được, cho dù với tu vi hiện tại của tùy qua cũng không dám khinh thị đối thủ cổ quái kia. Căn cứ theo điểm này, Tùy Qua không lập tức đi Ma Quỷ Thành, mà là mang theo Trúc Vấn Quân đi Minh Châu Hồ. Lúc ở Như Mộng Thủy Cốc, Tùy Qua đem toàn bộ tâm ma cầm đi hiến tế, hiện tại cần thu thêm tại Minh Châu Hồ. Nếu không hắn muốn ngưng tụ mảnh nhỏ pháp tắc chế tạo cảnh giới đang phải tiêu hao toàn bộ tinh thần lực bản thân mới làm được. Đương nhiên khi số lượng ma đầu trong Như Mộng Thủy Cốc bị giảm bớt, khí linh Như Mộng sẽ mở ra thông đạo trận pháp cho một số lớn ma vật đi vào. Ma vật cắn nuốt lẫn nhau, tự nhiên sẽ sản sinh một đám ma vật mới. Nhưng muốn đản sinh ra Thiên Thủy Ma Hoàng có tu vi hóa thần kỳ cường đại như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh Trúc Vấn Quân mở ra trận pháp, bên trong là một mảnh thanh âm gào khóc thảm thiết. Một ít tâm ma không biết chết sống, vẫn còn ảo tưởng đoạt xá Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân, nhưng kết cục liền có thể nghĩ, những tâm ma tham lam toàn bộ bị hấp thu vào bên trong Hồng Mông Thạch. Lần này Tùy Qua ở lại chừng một giờ, hắn không nhớ mình đã hấp thu bao nhiêu ma vật, dù sao mãi tới khi ma vật giảm rất nhiều hắn mới dừng lại. Cô Tình công chúa Như Mông đều từng nhắc nhở Tùy Qua, khe không gian đi thông giữa thế giới tâm ma cùng thế giới này đã ngày càng không ổn định, vậy ý nghĩa sớm hay muộn sẽ có thật nhiều thậm chí là toàn bộ ma vật đều tiến vào thế giới này. Cho nên hiện tại thu ma vật càng nhiều, ngày sau giải quyết phiền phức sẽ càng ít. Sư phụ, có phải ngươi đang lo lắng chuyện ở Ma Quỷ Thành? Trúc Vấn Quân thấy Tùy Qua không nói lời nào chỉ lo thu tâm ma, nhịn không được hỏi một câu. Tùy Qua gật đầu nói, tình huống bây giờ ngươi rất rõ ràng, nên biết nếu thông đạo trận pháp vẫn luôn mở ra, sẽ có bao nhiêu ma vật tiến vào thế giới chúng ta. Giữa những ma vật kia, còn có bao nhiêu nhân vật lợi hại ngoài Nguyên Anh kỳ. Mà tình huống Ma Quỷ Thành chỉ sợ còn tồi tệ hơn ta phỏng chừng. Cho nên sư phụ mới quyết định muốn sang bằng nó. Phải. Tùy Qua đáp, có lẽ theo người khác xem ra, việc đánh cuộc giữa ta cùng Quân Thương Sinh có chút mạo hiểm, thậm chí có chút khinh thường, nhưng nếu không làm như thế để Ma Quỷ Thành tồn tại thời gian càng lâu, tình huống càng chuyển biến xấu. Thứ này thật giống như khối u ác tính trên thân người, ngay từ đầu thoạt nhìn không trí mạng, nhưng kéo thời gian càng lâu càng nguy hại lớn, sớm hay muộn sẽ lấy tính mạng người. Cho nên nếu đã nhận định Ma Quỷ Thành là khối u ác tính, đương nhiên càng sớm tiêu trừ càng tốt. Nếu không mặc cho nó an toàn phát triển, chỉ sợ sẽ mang đến hậu quả khó thể tưởng tượng. Sư phụ ngươi nhìn xa trông rộng, lời này thật có đạo lý. Trúc Vấn Quân khâm phục nói. Sư phụ ngươi không trí tuệ như vậy, cũng không vĩ đại như thế, nhưng không phải tộc ta sẽ có lòng khác. Ma Quỷ Thành là địa bàn do ma vật xây dựng, ma vật xem loài người như lợn cẩu, chắc chắn sẽ không muốn chung sống hòa bình với chúng ta. Làm đạo sĩ nhân loại, ta chỉ tận lực làm cho thân nhân cùng bạn bè của mình có thể sống sót trong trận kiếp nạn này mà thôi. Tốt lắm, không nói tiếp việc này. Ngươi trước tiên quay về Minh Kiếm Sơn, chuyện Ma Quỷ Thành hiện tại ta sẽ đi giải quyết. Tùy Qua nói, sự tình nên giải quyết sớm, nếu tu vi hắn đã tới cảnh giới này, đã có thực lực xông vào Ma Quỷ Thành. Không qua bao lâu, Tùy Qua đã đến Tây Tạng, ngọn núi hắn đang đứng chỉ cách Ma Quỷ Thành chưa đầy 100 cây số. Theo Tùy Qua biết hiện giờ không chỉ là Tây Tạng, tình hình bệnh dịch ở các nơi khác trong nước đều đã được khống chế. Dưới sự tham dự của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, trận bệnh dịch thình lình xảy ra lần này đã đạt được sự khống chế. Hơn nữa đây cũng là án lệ không dùng loại thuốc đặc hiệu cùng vaccine phòng bệnh, nhưng vẫn khống chế được tình hình bệnh dịch. Bên trong trận dịch lần này, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường là xí nghiệp duy nhất được lợi, tuy rằng bác sĩ của tập đoàn đều là miễn phí trị liệu, nhưng không hề nghi ngờ lần này danh dự tập đoàn quả nhiên vang dội trong ngoài nước. Bởi vì tình hình bệnh dịch lần này xu thế hung hãn, ngay cả tổ chức chữ thập đỏ cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết, lo lắng sẽ lan tràn khắp cả châu Á thậm chí là toàn bộ thế giới. Nhưng so sánh với trận dịch siêu vi trùng mấy năm trước, lần này chính phủ Hoa Hạ khống chế tình hình bệnh dịch đưa ra thủ đoạn cùng hiệu suất đạt được lời khẳng định cùng biểu dương của hội chữ thập đỏ. Hơn nữa liệu pháp chân khí cũng được thật nhiều chuyên gia y học đồng minh nước ngoài thừa nhận, hơn nữa còn có một chút quốc gia đã mời bác sĩ của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đến nước của họ tiến hành giao lưu học thuật, triển lãm điểm thần kỳ của liệu pháp chân khí. Mà những tập đoàn ích lợi phe phái Dương Sâm lần này đương nhiên bị tổn thất không nhỏ, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhất là Dương Sâm, không ngờ còn chọc giận Tùy Qua, kết quả hiện giờ thân thể đã bị tâm ma đoạt xá. Phương diện nghiệp vụ kinh doanh của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tự nhiên phát triển không ngừng, nhất là quỹ hội, trong đoạn thời gian này đã nhận không ít hội viên, thân phận của họ đều không đơn giản, sở dĩ trở thành hội viên quỹ hội là hy vọng có thể từ quỹ hội mua được một phần bình an, một phần khỏe mạnh. Mặt khác, việc kinh doanh bệnh viện Tiên Linh Thảo Đường đã nhanh chóng chuyển tốt, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đang chuẩn bị quyết đoán mở rộng càng nhiều bệnh viện, sau đó thừa thế đẩy ra thuốc đông y của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Cách làm của các nàng thật đơn giản nhưng cũng rất trực tiếp, đó là thu mua bệnh viện của người khác. Trong Hoa Hạ, các bệnh viện lớn nhỏ thật không ít, nhưng rất nhiều bệnh viện không chính quy, đều chỉ dựa vào cửa sau kiếm tiền, sự tồn tại của những bệnh viện này đối với dân chúng mà nói chính là mầm tai vạ. Rất nhiều người bệnh không cẩn thận đi vào những bệnh viện kia, chẳng những không trị được bệnh, ngược lại không bệnh cũng bị nhìn có bệnh, bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng,

chúng ta phân tích chiến thuật chỉ là vô dụng. Chỉ có một nguyên tắc, tận lực không cho thoát ma vật nào, nhất là ma đầu có tính phá hư thật mạnh. Tuy lão đệ, cậu không có vấn đề gì chứ? Tôi còn có một vấn đề. Tùy Quang nghiêm trang nói, nếu tôi toàn lực ra tay, chỉ sợ phá hư có chút lớn, đến lúc đó thật không biết làm sao giải quyết tốt hậu quả. Việc này không cần cậu quan tâm. Tang Thiên nói, nếu không còn câu hỏi gì, vậy chuẩn bị hành động đi, tôi hạ lệnh cho binh lính bình thường cùng người trúc cơ kỳ của Long Đằng thối lui thêm mấy trăm cây số. Nhưng đừng cho họ hoàn toàn rút lui, họ có thể đối phó một ít cá lọt lưới. Tùy Qua gật đầu, sau đó bay lên một ngọn núi, quan sát động tĩnh ma quỷ thành, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ sau khi Tang Thiên hoàn thành xong sắp xếp, Tùy Qua định động thủ. Sau nửa giờ, Tùy Qua đột nhiên cảm giác được một cổ thần niệm cường đại mà quen thuộc đang đến gần. Tùy Qua chợt lóe, lập tức truy tung được chủ nhân cổ thần niệm kia. Là ngươi. Tùy Qua nhíu mày nhìn người kia, vì sao ngươi ở nơi này? Người đến là Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh xuất hiện, không thể nghi ngờ chứng tỏ hắn cũng là một người tu hành. Nhưng Tùy Qua vẫn không nhìn ra tu vi của hắn, bởi vì không cảm ứng được chút nguyên khí dao động, giống như hắn chỉ là một người bình thường. Nhưng nếu là người phàm, làm sao có thể đứng trên không trung nói chuyện với Tùy Qua? Biết ngươi muốn động thủ đối phó ma quỷ thành, ta đương nhiên muốn đến xem. Quân Thương Sinh cười nói, nếu ta không đến, làm sao đủ náo nhiệt? Mặt khác, tu vi cảnh giới của ngươi có chút đề cao, khó trách dũng khí lớn như vậy, lại dám động thủ với ma quỷ thành trước tiên. Ta chẳng những có dũng khí lớn. Tùy Qua trấn định nói, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện thực lực của ta cũng lớn. Đương nhiên, ta không nghi ngờ điểm này. Quân Thương Sinh cười nói, ta chỉ hoài nghi ngươi có năng lực sang bằng ma quỷ thành hay không, sang bằng ma quỷ thành của ta. Quân Thương Sinh nói ma quỷ thành của tôi, đã biểu lộ hắn là chủ nhân ma quỷ thành. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Tùy Qua hỏi, vì sao ngươi phải xây dựng ma quỷ thành? Hiện tại biết đáp án còn quá sớm. Quân Thương Sinh cười ha ha, chính ngươi đi phát hiện đáp án, không phải rất tốt sao? Ta tới nơi này chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta thật chờ mong biểu hiện của ngươi. Mặt khác chẳng lẽ ngươi không tò mò, vì sao ta nhanh như vậy nhận được tin tức? Ta không cần biết. Tùy Qua nghe ra ý tứ của hắn, ý muốn nói với mình hắn có lực ảnh hưởng rất lớn trong cao tầng quân đội hoặc là trong Long Đằng, cho nên động tĩnh của Tùy Qua cùng Long Đằng đều không qua mặt được hắn. Đây là Quân Thương Sinh bày áp lực trên tinh thần với Tùy Qua, nhưng Tùy Qua không mắc mưu, cũng không bị ảnh hưởng. Không, ngươi cần phải biết. Quân Thương Sinh thản nhiên nói, trong mắt của ta, người trên mảnh đất này đều là ích kỷ, giả dối. Hơn nữa làm cho ta không chịu được chính là nhân vật thượng tầng trên đỉnh kim tự tháp rất nhiều người đều là kẻ nịnh nọt, hạng người giá áo túi cơm, người có trí tuệ, có lực lượng mạnh mẽ lại bị những kẻ như vậy thống trị, đây không phải một loại bi ai sao? Thế giới như vậy còn cần tồn tại sao? Mặc dù vậy đó cũng là chuyện của chúng ta. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là một ma vật đi. Vô luận ngươi nói nghe hay thế nào, ma vật cuối cùng là ma vật, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị. Tùy Qua lạnh lùng nói. Quân Thương Sinh không tức giận, nói tiếp, ta thật sự không rõ, vì sao cường đại như Long Đằng lại đi phục vụ cho một đám ngu xuẩn, còn phải nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, đây quả thật là một loại vũ nhục đối với thiên địa pháp tắc cá lớn nuốt cá bé. Người của Long Đằng sở dĩ làm như vậy, bởi vì họ cần bảo trụ người nhược thế không bị thương tổn. Nếu là người nhược thế, thì chính là kẻ yếu thì không cần tồn tại. Bất kỳ thế giới nào chỉ có pháp tắc cá lớn nuốt cá bé mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Bảo hộ kẻ yếu, đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Quân Thương Sinh khinh thường nói. Đây chính là lý do vì sao ngươi là ma, mà ta là nhân loại. Tùy Qua thản nhiên nói, tầm bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết cách làm của Long Đằng mới là vĩ đại nhất. Hơn nữa người của Long Đằng sẽ vì bảo hộ kẻ yếu mà trở nên càng thêm cường đại, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tốt lắm, ta sẽ mỏi mắt mong chờ, nhìn xem Long Đằng như thế nào, cũng nhìn xem tu vi của ngươi như thế nào. Quân Thương Sinh lạnh lùng nói, sau đó thân hình biến mất trong mây mờ. Khi Quân Thương Sinh biến mất, Tang Thiên chợt xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, hỏi, tên vừa rồi là ai? Quân Thương Sinh, anh không thể tưởng được đi. Tùy Qua nói, là hắn. Tang Thiên hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới thằng nhãi này quả nhiên có vấn đề. Nhưng tôi đã âm thầm cho người điều tra hắn, không phát hiện được vấn đề gì lớn, hắn tựa hồ chỉ biết công phu, không hiểu tu đạo đâu. Cho nên người của anh bị biểu hiện mê hoặc. Tùy Qua nói, việc này không nói trước, có lẽ đợi lát nữa anh có thể chứng kiến Quân Thương Sinh chân chính là như thế nào, sắp xếp của anh đã xong xuôi rồi sao? Phải, có thể động thủ. Tang Thiên gật đầu nói. Tốt lắm, như vậy đến lượt tôi sắp xếp. Tùy Qua dùng tốc độ cực nhanh lượn một vòng chung quanh ma quỷ thành, hắn đã bố trí xong mấy vạn yêu thảo, bố trí thảo một binh trận. sở dĩ bố trí thảo một binh trận, thứ nhất tùy qua không hy vọng cho nhiều ma vật đào thoát, hai là không muốn tạo thành phá hư quá lớn. Thảo một binh trận thành một khối, chỉ cần trận pháp không phá, chỉ cần tùy qua không chết, lực lượng trận pháp có thể bảo hộ thiên địa bốn phía không bị phá hư quá lớn. Nhưng khi tùy qua bố trí trận pháp, những ma đầu trong ma quỷ thành đã xuất hiện. Vừa hiện thân là hơn 10 ma đầu nguyên anh kỳ. Ma đầu cầm đầu tu vi nguyên anh hậu kỳ, hình tượng là một nữ nhân, thoạt nhìn thật âm độc, lạnh lùng nhìn tùy qua, một đạo sĩ nhân loại kết đan kỳ lại dám xâm nhập cảnh địa của ma quỷ thành, quả thật là muốn chết. Nhưng nếu ngươi quỳ xuống, cam tâm làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thân thể của ngươi rất nhanh liền đổi chủ. Nếu ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi chết nhanh một chút. Tùy qua cười lạnh một tiếng. Muốn chết nữ nhân hừ lạnh một tiếng, muốn vung tay cho đám ma đầu động thủ, nhưng lời còn chưa dứt, tùy qua đã dùng tốc độ cực nhanh tới trước mặt của nàng, sau đó oanh thẳng một quyền lên ngực nàng. Thảo một câu hủ. Nắm tay của tùy qua oanh ngay trước ngực nữ ma đầu, đôi ngực nữ ma lập tức lõm xuống, toàn thân tan thành mây khói, chỉ lưu lại một nguyên anh chuẩn bị bỏ chạy. Thiên lôi tù lao. Điện quang trong mắt tùy qua chợt lóe, một thiên lôi tù lao chặt chẽ bao phủ nguyên anh nữ ma đầu. Những ma đầu khác đến lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cùng nhau vây công tùy qua. Tất cả chết đi cho ta. Tùy qua hét lớn một tiếng, thân hình không nhúc nhích, chỉ oanh ra một quyền. Một quyền oanh ra, không gian như bị sụp đổ, uy lực quyền pháp bao phủ hơn 10 ma đầu, 360 viên kim đang bạo phát ra lực lượng quả nhiên không bình thường. Chỉ một quyền, hơn 10 ma đầu còn lại toàn bộ bị oanh giết. Ngay Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy. Xa xa nhìn xem cuộc chiến, Tàng Thiên thấy một màn này nội tâm rung động không thôi, thì thào lẩm bẩm, Tùy lão để làm sao cậu trở nên mạnh như vậy? Cậu không phải là thái cổ thần Phật chuyển kiếp đi. Chỉ trong nháy mắt Tùy qua đã thủ tiêu hơn 10 ma đầu. Đương nhiên tình huống như vậy chỉ là nhất thời, Tùy qua biết những kẻ cầm đầu trong thành tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người của mình bị hắn tùy ý giết hại như thế. Quả nhiên sau khi Tùy qua oanh giết số ma đầu kia, ngay trong ma quỷ thành lập tức vang lên thanh âm gào khóc thảm thiết chói tai, vô số ma vật như nước biển bao trùm chen chúc tràn ra ngoài. Mấy ngàn vạn hay mấy trăm triệu số lượng, ngay cả Tùy qua cũng không đếm hết được. Tùy qua lập tức phát động thảo một binh trận, đem toàn bộ không gian ma quỷ thành bao phủ, theo sau thúc dục trận pháp, bắt đầu trực tiếp hấp thu cùng luyện hóa ma vật. Tùy qua có thể sáng chế một chiêu này, ít nhiều nhờ có Khổng Bạch Huyên. Chỉ là hiện tại không biết nàng đang ở phương nào, cho dù Tùy qua muốn cảm tạ nàng cũng tìm không được người. Ma vật tiến vào bên trong thảo một binh trận nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu, đồng thời Tùy qua cũng không nhàn rỗi, vừa làm cho trận pháp tự hành vận chuyển, luyện hóa tâm ma vô hình, cùng lúc dùng quyền đầu xa xa oanh vào tâm ma tu vi cao thâm hữu hình, nhất thời chém giết ma vật vô số, lấy được thật nhiều chỗ tốt. Nhưng chưa được bao lâu, nhân vật lợi hại trong ma quỷ thành xuất hiện. Một thủ chưởng thật lớn từ trong thành bay ra, hung hăng oanh lên thảo một binh trận, bình chướng phòng hộ dao động một trận, bị oanh mở một đường vết rách. Hóa thần kỳ. Ma vật hóa thần kỳ vừa ra tay, liền oanh mở một đường vết rách trên trận pháp của Tùy qua, làm cho các ma vật chen chúc chạy ra. Tuy rằng Tùy qua không biết thủ lĩnh chân chính của ma quỷ thành là ai, tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định ma vật hóa thần kỳ trong thành cũng không nhiều bao nhiêu. Về phần Quân Thương Sinh có phải chủ nhân ma quỷ thành hay không, hiện giờ Tùy qua cũng không dám khẳng định. Tuy Quân Thương Sinh tự mình nói như vậy, nhưng có ai biết người kia có phải đang hù dọa người hay không? Thảo một binh trận, hồn nhiên nhất thể. Tùy qua hét lớn một tiếng, nhanh chóng tu bổ vết rách trận pháp, sau đó ánh mắt nhìn vào ma quỷ thành, thần niệm tập trung ma đầu hóa thần kỳ vừa ra tay. Ha ha! Trong đạo sĩ nhân loại cuối cùng xuất hiện một nhân vật lợi hại. Một thanh âm cuồng ngạo vang lên, thân ảnh chợt lóe, trước mặt Tùy qua liền xuất hiện một thanh niên anh tuấn tà dị, mặc một thân hắc bào, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ tà ác. Ma đầu, hãy xưng tên ra. Tùy qua lạnh lùng nói. Trần Thiên Thạch. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, người chính là Tùy qua đi. Tốt lắm, xem ra còn có vài phần bổn sự. Khó trách dám đến ma quỷ thành Dương Oai, nhưng đã có ta ở đây, người nhất định chỉ là bi kịch. Xem ra tu vi hóa thần kỳ của ngươi chỉ luyện trên miệng. Tùy qua cười lạnh nói, đáng tiếc quyết định thắng bại không dùng miệng. Muốn chết. Trần Thiên Thạch gầm lên giận dữ, vận chưởng như đao chém xuống đầu Tùy qua. Tùy qua vung tay, đánh ra một chiêu thảo một câu hủ. Giác băng. Quyền đầu cùng chưởng đao oanh thẳng vào nhau. Trong mắt Trần Thiên Thạch hiện lên vẻ kinh hãi khôn cùng. Bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới với tu vi hóa thần kỳ cường đại của mình phóng thích ra đao cương thế nhưng lại bị một quyền của Tùy qua đánh vỡ vụn. Phải biết rằng tu vi cương khí của Tùy qua chỉ đến nghịch đan cảnh mà thôi. Vì thế Trần Thiên Thạch cũng không muốn phí thời gian, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình, Thiên Tinh Thạch. Ma đầu này tính tình giả dối, khi hắn tế ra Thiên Tinh Thạch, Đang trong lúc cận chiến với Tùy Qua, một quyền oanh vào đầu hắn, trong lòng bàn tay ma đầu chợt hiện ra một hòn đá lớn cỡ trứng gà, nhanh chóng chuyển động đập thẳng tới. Thoạt nhìn hòn đá chỉ là một viên đá nhỏ không đáng kể, chỉ là tiểu pháp bảo mà thôi, nhưng chỉ thoáng chốc hòn đá đã trướng thành ngàn vạn lần, như biến thành một tiểu hành tinh nghiền áp xuống dưới. Hơn nữa còn xoay tròn cực nhanh, sinh ra một cỗ hấp lực quỷ dị, tựa hồ hạn chế cùng giam cầm không gian quanh bốn phía, đồng dạng làm ảnh hưởng đến thân pháp của Tùy Qua. Ma đầu thật giảo hoạt. Trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ma đầu chính là ma đầu, quả nhiên giả dối đa dạng, chẳng những thực lực cường hoành, thủ đoạn công kích cũng quỷ dị. Không nghĩ tới với tu vi hiện tại của Tùy Qua, vẫn bị lật thuyền trong cống rãnh. Trần Thiên Thạch đúng là biến thái, lại có thể đem một viên vẫn thạch trực tiếp luyện chế thành pháp bảo, tuy rằng thúc dục sẽ làm hao phí thật nhiều nguyên khí, nhưng thứ này uy lực thật không nhỏ. Cho dù Tùy Qua thúc dục phong lôi xí cũng cảm giác thân pháp có chút ngưng trệ, vận chuyển khó khăn. Thiên tinh thạch chính là pháp bảo cao cấp, muốn đối cứng hiển nhiên là không dễ dàng, dù chịu đựng được sẽ hao phí không ít nguyên khí, vì vậy Tùy Qua không dự tính cứng rắn đối kháng, ít nhất sẽ không dùng chính thân thể của mình. Hồng mông thạch. Cho ta ăn miếng trả miếng, dùng đá chọi đá. Tùy Qua hét lớn một tiếng, dứt khoát ném ra hồng mông thạch. Hồng mông thạch vừa xuất hiện, lập tức biến thành khối bia đá thật lớn ngăn chặn thiên tinh thạch bay tới. Trần Thiên Thạch không biết lai lịch của hồng mông thạch, phát ra một tiếng cười lạnh, xem ra tiểu tử kia không biết sự lợi hại của thiên tinh thạch. Đừng nói ngươi xuất ra một tấm bia đá rách nát, cho dù là tường đồng vách sắt, ta cũng có thể nghiền nát ngươi. Oanh long. Thiên tinh thạch hung hăng đụng vào hồng mông thạch, vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Nhưng khi Trần Thiên Thạch nghĩ rằng hồng mông thạch sẽ bị đánh nát thành bụi phấn, sau đó Tùy Qua cũng sẽ bị chấn đến máu tươi cuồn phun, nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng chính là hồng mông thạch không hề có chút tổn thương, ngược lại thiên tinh thạch bị đánh vỡ một lỗ hổng. Dáng tươi cười trên mặt Trần Thiên Thạch động lại, hiện lên biểu tình đau lòng vô hạn. Thiên tinh thạch là bổn mạng pháp bảo của hắn, hắn tân tân khổ khổ bỏ ra mấy ngàn năm mới có thể luyện chế mà thành, lại lần đầu va chạm liền bị vỡ lỗ hổng, quả thật làm cho hắn đau lòng còn hơn rơi khối thịt. Lúc này Tùy Qua xuất hiện trên hồng mông thạch, hai tay áp xuống dưới. Nhất thời thiên tinh thạch trực tiếp bay lên không, như viên lưu tinh, đúng như tên gọi thiên tinh của nó. Mặc dù Trần Thiên Thạch tu vi hóa thần kỳ, nhưng chỉ có thể lợi dụng một ít không gian pháp tắc mà thôi, không thể chân chính đánh vỡ thiên địa pháp tắc, cho nên khi thiên tinh thạch bị Tùy Qua đánh bay lên cao, dù hắn liều mạng thao tác kéo trở về, căn bản không thể làm được, bởi vì tuy uy lực thiên tinh thạch thật lớn, nhưng lực lượng quán tính bay lên không cũng lớn vô cùng. Tuy Trần Thiên Thạch có thể đem nó thu nhỏ, có thể thao tác hành động, nhưng muốn thay đổi quỹ tích nhất định phải trả giá lực lượng cùng nguyên khí ngang hàng mới được. Cho nên ma đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tinh thạch biến thành sao băng, sau đó đuổi theo, nếu không để thiên tinh thạch vượt qua khỏi phạm vi tinh thần lực cảm ứng, sẽ càng thêm phiền toái. Nhìn thấy thiên tinh thạch cùng Trần Thiên Thạch biến mất trên không trung, Tùy Qua không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng vào ma quỷ thành. Khi hắn di chuyển, Thảo Mộc binh trận cũng theo di động, phòng ngừa ma vật bỏ chạy trốn. Mặt khác Thảo Mộc binh trận giống như chiếc lưới lớn, đều có thể thu lấy ma vật giúp Tùy Qua luyện chế thành cảnh giới đan, có thể dùng đề cao tu vi tinh thần lực. Nhìn thấy Tùy Qua tới gần, một ít tiểu ma đầu liều mạng xông tới muốn vây công hắn, nhưng mỗi một quyền hắn đánh ra đều có thể trực tiếp xử lý ma đầu kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, lại thu lấy máu huyết nguyên khí cùng nguyên anh của ma vật vào trong Thảo Mộc binh trận, trực tiếp bị hắn luyện hóa hấp thu. Hiện tại Tùy Qua cũng không hề có chút cảm giác hào tình vạn trượng, ngược cảm thấy kinh hãi. Ma vật trong ma quỷ thành tựa hồ giết mãi không hết. Mỗi khi hắn tiến gần một bước, số lượng ma vật tựa hồ càng nhiều. Nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn mình đã tranh thủ thời gian đối phó ma quỷ thành. Nơi này chẳng khác gì tổ ong vò vẽ, một khi chọc phải sẽ có vô số ong vò vẽ bay ra báo thù. Nhưng nếu không đụng vào, nó sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng không còn biện pháp tiêu diệt. Hiện tại tấn công ma quỷ thành đã làm Tùy Qua có cảm giác áp lực. Nếu đợi qua thêm một thời gian, ma vật sẽ càng ngày càng nhiều, tu vi ma đầu chẳng phải càng ngày càng mạnh. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn, làm cho tâm thần Tùy Qua bình tĩnh trở lại. Khi Tùy Qua chỉ còn cách ma quỷ thành chừng mấy ngàn thước, cảm giác được trước mặt xuất hiện một bình chướng vô hình. Trận pháp. Ma vật ma quỷ thành thế nhưng bày trận pháp quanh tòa thành. Xem ra Tùy Qua đã đánh giá thấp trí tuệ cùng năng lực của ma đầu. Những ma vật kia quả nhiên có tính toán xây dựng ma quỷ thành thành căn cứ địa vững chắc, đã xây dựng xong cả trận pháp phòng ngự, hơn nữa uy lực không tệ, có thể ngăn chặn Tùy Qua ở bên ngoài. Thảo Mộc nhất giới. Tùy Qua quát khẽ một tiếng, một quyền oanh lên phòng hộ tráo do trận pháp hình thành. 360 viên kim đang đồng thời bùng nổ, ngay lập tức đem trận pháp phòng ngự oanh khai một lỗ hổng. Tùy Qua chợt lóe thân, đã dễ dàng đột phá trận pháp phòng ngự, sau đó tiếp tục bay vào ma quỷ thành. Ma vật trong thành đại khái không nghĩ tới Tùy Qua dễ dàng phá khai trận pháp, nhìn thấy hắn xông tới gần tòa thành, nhanh chóng tràn ra chặn đường. Thảo Mộc Giai Binh. Tùy Qua không e ngại quần chiến, cảm ứng được vô số ma đầu công tới, lập tức đánh ra một kích. Mấy vạn linh thảo hóa thành thần binh lợi khí, chém ra bốn phương tám hướng, thu gặt vô số tính mạng ma đầu. Dùng chiêu Thảo Mộc Giai Binh vượt qua chông gai, rốt cục Tùy Qua đi tới dưới cửa Ma Quỷ Thành. Hắn cũng không quên việc đánh cuộc với quân Thương Sinh, hắn phải sang bằng Ma Quỷ Thành. Cho nên Tùy Qua chuẩn bị làm như vậy, bay lên giữa không trung, một cước dẫm lên cổng thành. Muốn chết. Một thanh âm yêu kiều từ dưới truyền đến, một thân ảnh màu trắng phóng lên cao, đồng thời kiếm khí kinh thiên hướng Tùy Qua bắn nhanh đến. Kiếm khí như vật sống, đem chung quanh thân thể Tùy Qua hoàn toàn bao phủ, hình thành một vòng kiếm khí. Hóa thần kỳ. Lại một ma đầu cấp hóa thần kỳ hiện thân. Ra vẻ còn là một nữ ma đầu. Nữ nhân kia mặc váy ngắn màu trắng, cầm một thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay, nhân kiếm hợp nhất, từ dưới chém tới. Thảo Mộc Chi Uy. Kiếm khí của đối phương sắc bén, Tùy Qua dùng hư ảnh giáp trụ khắc chế, dùng hư ảnh giáp trụ làm mặt thuẫn ngăn chặn kiếm khí của nữ ma đầu. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng nổ mạnh luân phiên vang rền, vô số bóng kiếm cùng hư ảnh giáp trụ nổ tung biến mất, nữ ma đầu cùng thanh sắc đoạn kiếm vọt ra, sau đó đâm thẳng ngực Tùy Qua. Chấn Linh Sự. Nếu nữ ma đầu hạ thủ tàn nhẫn, Tùy Qua càng tàn nhẫn hơn một chút, khi nàng đâm vào ngực Tùy Qua, hắn cũng thao tác Chấn Linh Sự chém thẳng đỉnh đầu của nàng. Chấn Linh Sự hóa thành mũi nhọn xé rách không gian, trực tiếp chém xuống. Khi Chấn Linh Sự đánh tan hộ thể cương khí của nữ ma đầu, nàng sợ hãi đến run rẩy, vội vàng xé rách không gian bay ngược trở về. Sau một lát, thân hình nữ ma xuất hiện trên cửa thành, trên trán hiện lên vết máu, càng tăng thêm vài phần tà dị diễm lệ. Tùy Qua không thừa thắng xông lên, bởi vì bên cạnh nữ ma còn có một người. Người này mang mặt nạ ác ma màu đỏ, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng Tùy Qua từ khí tức cùng thần niệm đã phân biệt được thân phận, Quân Thương Sinh. Quả nhiên là hắn. Ngay khi Tùy Qua còn đang thoáng kinh ngạc, Trần Thiên Thạch cũng ở trên trời giáng xuống, đứng một bên khác của Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh, ta biết là ngươi, gỡ xuống mặt nạ của ngươi đi. Tùy Qua thản nhiên nói. Ngươi biết là ta, nhưng người khác không biết. Quân Thương Sinh cười nói, một thân phận khác của ta chính là Thái tử gia của Hoa Hạ Thần Châu, nếu không mang mặt nạ, thân phận của ta chẳng phải sẽ bại lộ sao? Làm người đứng đầu Ma Quỷ Thành, ngươi còn cần thân phận của một thái tử gia sao? Tùy Qua hừ một tiếng. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ địa linh nhân kiệt, tu hành giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể trở thành thái tử gia của Hoa Hạ, đó cũng là một thân phận không sai. Ít nhất trong mắt của ta là như vậy. Quân Thương Sinh nói, đương nhiên, ngươi không hiểu bố cục của ta, tự nhiên sẽ không biết suy nghĩ trong lòng ta. Ta không có hứng thú với bố cục của ngươi. Tùy Qua nói, ta chỉ muốn sang bằng Ma Quỷ Thành, thắng trận đánh cuộc này. Sang bằng Ma Quỷ Thành. Ngươi thật nghĩ mình có thể làm được sao? Quân Thương Sinh bình tĩnh hỏi. Ít nhất hiện tại xem ra, ta tựa hồ có thực lực này. Ánh mắt Tùy Qua đảo trên người Trần Thiên Thạch cùng nữ ma đầu, thái độ rõ ràng không xem hai người vào trong mắt. Trần Thiên Thạch, Lam Noãn, đều là thủ hạ thân tín của ta, ngươi đã gặp. Quân Thương Sinh bình tĩnh nói, thực lực của ngươi ta đã biết rõ ràng. Nhưng cảnh giới thực lực của ta, ngươi còn không biết đi. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Theo điểm này ngươi đã thua tiên cơ. Người quen thuộc binh pháp, chưa chắc chính là người thắng. Tùy Qua không cho là đúng nói, vô luận tu vi cảnh giới của ngươi như thế nào, ta cuối cùng phải sang bằng Ma Quỷ Thành. Xem ra thiên tài đều khó tránh khỏi cuồng vọng. Quân Thương Sinh cười nói, không thể phủ nhận tu vi cảnh giới của ngươi đã có thể so sánh với cường giả hóa thần kỳ. Tùy Qua, nếu ngươi chịu thần phục ta, ta cam đoan sau này ngươi có thể trở thành chủ nhân thế giới này. Trở thành chủ nhân thế giới này. Tùy Qua cười ha ha, ngươi dựa vào cái gì khoe khoang khoác lác? Huống hồ nếu ta làm chủ nhân, ngươi lại làm cái gì? Quân Thương Sinh, ngươi đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta sao? Bởi vì ánh mắt của ta đều không phải ở thế giới này. Quân Thương Sinh ngạo nghễ nói, cho nên ta có thể cho ngươi trở thành đứng đầu nhất giới, nhưng ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Tùy Qua này không khả năng làm cẩu cho một đầu ma vật. Tùy Qua lạnh lùng nói, cẩu ma vật, chính là ma cẩu, tên này thật quá khó nghe. Quân Thương Sinh, hãy bớt nói nhảm đi, hãy xem ta làm sao hủy diệt Ma Quỷ Thành của ngươi. Phá. Tùy Qua một quyền oanh thẳng xuống cửa thành thật lớn. Ngay nháy mắt Tùy Qua ra tay, Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn lập tức xé rách không gian, xuất hiện trước mặt Tùy Qua, chống lại công kích của hắn, không cho hắn phá hư Ma Quỷ Thành. Cút ngay. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, hư ảnh kim đan hào quang vạn trượng, thành sắc vân gỗ đan xen, uy thế kinh người. Lúc này Tùy Qua rốt cục toàn lực xuất thủ. tùy qua bùng nổ không khỏi làm cho Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn hoảng sợ. Cả hai ma vật đều không hiểu, tùy qua vì sao trong khoảnh khắc lợi hại như thế, hai người liên thủ nhưng đều bị vây dưới hạ phong tuyệt đối. Tùy qua đánh ra một quyền, cả hai ma vật đều bị đánh bay. Nhưng hóa thần kỳ lợi dụng không gian lực đã thật tinh thuần, bị tùy qua đánh bay, lập tức xuyên qua không gian tránh né tùy qua tập trung, miễn cho hắn thừa thắng xông lên. Nhưng cả hai vừa lui, cửa thành xem ra khó giữ được. Những ma đầu khác tuy không ít, nhưng nhìn thấy hai hóa thần kỳ đều bị đánh bay, làm sao còn dám đi ngăn chặn tùy qua. Ngay khi tùy qua định đánh vỡ cửa thành, đã thấy cửa thành đột nhiên mở ra. Cửa thành mở ra, bên trong một mảnh tối đen, tựa hồ chỉ có bóng tối vô tận. Ngay lúc tùy qua còn đang kinh ngạc, đột nhiên trong bóng tối truyền ra tiếng hô thật lớn, như tiếng ngưu kêu, lại thật chói tai, còn mang theo cổ khí tức tà khí. Sau đó tùy qua ngửi được mùi tanh hôi, làm đầu óc hắn muốn choáng váng, lồng ngực chỉ muốn nôn mửa. Độc khí thật lợi hại. Trong lòng tùy qua giật mình, với tu vi hiện tại của hắn suýt nữa còn bị độc khí làm hôn mê, có thể biết độc khí sau cửa thành lợi hại bậc nào, bên trong bóng tối ẩn núp một độc vật cực kỳ lợi hại. Nhưng tùy qua cũng không cần suy đoán, chỉ thấy một con mãng xà thật lớn, miệng to như cửa thành đang há mồm táp thẳng xuống tùy qua. Nhưng quái vật kia hiển nhiên không phải mãng xà, đầu màu hắc hồng, đuôi lại màu trắng, nhìn giống xà lại hung hãn hơn cả giao long. Chứng kiến quái vật, trong lòng tùy qua hiện lên một ý nghĩ, hoang thú. Hoang thú, sinh ra thời hồng hoang, thường thường hình thể khổng lồ, lực lượng mạnh mẽ, nghe đồn thậm chí có hoang thú có thể giết chết tiên nhân. Đương nhiên không phải hoang thú nào cũng khổng lồ, nhưng không hề nghi ngờ có thể được xưng tụng hoang thú đều cực kỳ mạnh mẽ, hoặc có chút năng lực đặc thù. Lão đại, ngươi nhìn thấy chính là hoang thú. Ngưu xà. Thanh âm Tiểu Ngân trùng vang lên bên tai tùy qua, xem ra tiểu tử kia vẫn luôn thưởng thức cuộc chiến của tùy qua. Ngưu xà. Tùy qua từng nghe qua uy danh của mãnh thú này, trong hồng hoang có vô số mãnh thú, mỗi chủng mãnh thú đều cực kỳ mạnh mẽ, trong những mãnh thú có thể lưu danh hào thật sự lợi hại dị thường, Ngưu xà tuy rằng không phải mạnh mẽ nhất thời hồng hoang, nhưng ở hiện tại tuyệt đối có thể quét ngang một phương. Ngưu xà vừa xuất hiện, lập tức hiện hung uy, lợi dụng độc khí đem tùy qua làm choáng váng, sau đó mở miệng muốn cắn nuốt hắn. Tùy qua lập tức oanh ra một quyền vào trong mồm to như chậu máu, sau một tiếng nổ vang, tùy qua thoát khỏi miệng Ngưu xà, phi thân lui ra sau. Ngưu xà phát ra thanh âm gầm lên giận dữ, tùy qua nghe được ý khiêu khích bên trong. Hắn thầm mắng một tiếng súc sinh, mặc dù Ngưu xà là hoang thú, là thú loại, nhưng còn biết khiêu khích người, có thể thấy được trí tuệ không thấp, không phải ý nghĩ đơn giản mà thôi. Tùy qua bay lên giữa không trung, mà thân hình khổng lồ của Ngưu xà từ trong cửa thành bò ra ngoài. Thân hình Ngưu xà dài mấy trăm trượng, đầu hướng phía trước ngạo mạn đánh giá tùy qua, trên đỉnh đầu có một người đang đứng thẳng, chính là Quân Thương Sinh. Quân Thương Sinh vẫn mang mặt nạ, nhìn tùy qua nói, như thế nào, ta đã nói qua, ta đối thực lực của ngươi đã rõ như lòng bàn tay, mà ngươi còn không biết ta có bao nhiêu đòn sát thủ. Ngươi muốn sang bằng ma quỷ thành của ta, không phải dễ dàng như vậy đâu. Cho dù không dễ dàng, ta cũng sẽ đi làm. Tùy qua thản nhiên nói, không phải chỉ là một đầu súc sinh mà thôi, chẳng lẽ có thể dọa nạt ta đi sao? Huống chi là một đầu hoang thú mà thôi, nếu là hoang thú, bản nhân cũng có. Tiểu Ngân Trùng, đi ra cho ta. Tùy qua vừa dứt lời liền ném Tiểu Ngân Trùng ra ngoài. Vì sao ngươi không hiện ra bản thể? Tùy qua nhíu mày nhìn Tiểu Ngân Trùng. Đây chính là thời khắc mấu chốt, Tiểu Ngân Trùng lại làm hắn mất mặt. Lão đại, cho dù ta hiện ra bản thể, vẫn kém đầu Ngưu xà thôi. Tiểu Ngân Trùng cười khổ nói, ngữ khí vừa chuyển, nhưng lão đại, ngươi xem ta anh tuấn như vậy, hẳn có thể làm cho kẻ tự kỷ đối diện phải hâm mộ ghen tị hận đi. Ha ha. Quân Thương Sinh cười điên cuồng, chỉ là một con yêu thú mà thôi, lại dám đánh đồng với Ngưu xà của ta. Tùy qua thản nhiên hỏi, phú quý hiểm trung cầu, ta luôn xem lời này là chân lý. Tiểu Ngân Trùng, mặc dù Ngưu xà không nhỏ, nhưng nếu ngươi có thể xử lý nó, lấy được ưu đãi hiển nhiên không thể tưởng tượng. Lão đại, ngươi nói đạo lý này ta đương nhiên biết. Nhưng tuy phú quý hiểm trung cầu, cũng không phải đi tìm chết. Tu vi của Ngưu xà đã đến hóa thần kỳ, ta đi đánh nó, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Thật sự không tiền đồ. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng gọi ngươi ra cho ta mặt mũi, không nghĩ tới ngươi làm ta mất mặt. Lão đại, ngươi không thể trách ta, cảnh giới chênh lệch quá xa, ta không có bổn sự như ngươi, kết đan kỳ còn có thể đối kháng hóa thần kỳ. Bỏ đi, đồ vô dụng, vậy đi qua một bên cho ta. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Tâm tình Quân Thương Sinh tự hồ không tệ, cười nói, tùy qua, liền súc sinh ngươi nuôi cũng biết không khả năng, ngươi cần gì phải khư khư cố chấp đây. Huống chi sự lợi hại của ta cùng ma quỷ thành, ngươi không thể tưởng tượng. Ta làm việc không phải dựa vào tưởng tượng. Tùy qua nói, ngươi có bao nhiêu lợi hại, quả đấm của ta sẽ nói cho ta biết. Tùy qua thúc giục phong lôi xí,

Quân Thương Sinh lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi biết một chút về uy lực của ma đạo Luân Hồi Kiếm. Địa ngục Hồng Liên. Theo tiếng quát của hắn, khắp chung quanh xuất hiện càng nhiều nghiệp hỏa hồng liên, từng đóa nở trong hư không, chỉ chốc lát chung quanh hắn bao vây tầng tầng nghiệp hỏa, dưới nghiệp hỏa yêu dị vây quanh, Quân Thương Sinh thoạt nhìn giống như ác ma đi ra từ địa ngục. Tà ác. Tùy qua, thấy không, đây chính là lực lượng của ta. Đây là lực lượng ma đạo Luân Hồi Kiếm. Nếu ngươi khăng khăng một mực, sẽ vĩnh đọa địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quân Thương Sinh cười lên điên cuồng. Quân Thương Sinh, ngươi luôn miệng nói chính mình lợi hại, chẳng lẽ chỉ lợi hại công phu bằng miệng thôi sao? Tùy qua lại chăm chọc Quân Thương Sinh. Ta vốn xem ngươi là nhân tài, nhưng nếu ngươi đã có ý định muốn chết, vậy thì đi chết đi. Quân Thương Sinh gầm một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, vô số nghiệp hỏa hồng liên vỡ vụn, hóa thành kiếm khí đầy trời cuốn thẳng tới Tùy qua. Hơn nữa nghiệp hỏa kiếm khí nhìn qua như hỗn độn, trên thực tế hình thành một trận pháp vô hình, Tùy qua cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ sụp đổ, lại có một cỗ lực lượng kỳ dị kéo linh hồn của hắn ra khỏi thân thể, hắn biết chính là nghiệp lực trong truyền thuyết, là một loại lực lượng hư vô mờ mịt nhưng vô cùng đáng sợ. Nếu linh hồn của hắn bị nghiệp lực cắn nuốt, như vậy hồn phách của hắn chỉ có thể bị kéo tới minh giới địa ngục, vĩnh viễn bị giày vò. Nghiệp hỏa kiếm khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phát ra trận trận tiếng quỷ khóc thê lương. Bị nghiệp hỏa kiếm khí ăn mòn, hư ảnh giáp trụ chung quanh Tùy qua dần dần bị tan rã. Chung quanh thân thể Tùy qua đột nhiên sáng lên, tựa hồ thân thể bị lâm vào bên trong nghiệp hỏa. Đúng ngay lúc này, hai tay Tùy qua cũng tạo thành chữ thập, giống như cao tăng ngồi thiền, trong miệng không ngừng phun ra phản âm, mỗi một phản âm nổ tung như sấm mùa xuân, vô số nghiệp hỏa kiếm khí bị tịnh hóa, sau đó hóa thành nguyên khí tinh khiết bị Tùy qua hút vào bên trong hồng mông thạch. Hồng. Hồng. Hồng. Hồng. Hồng. Lúc này Tùy qua giống như một Phật Đà tiến vào địa ngục siêu độ ác quỷ, phản âm không ngừng nở rộ, chân khí tà ác bắt đầu suy giảm, nhất thời uy phong bát diện. Quân Thương Sinh nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa tức giận đến học máu, hắn lập tức hiểu được mình mắc mưu Tùy qua. Xem ra chỉ sợ tiểu tử kia thật sự tu luyện một môn kỳ công của Phật môn, cho nên có thể không ngừng phun ra phản âm, nhìn qua có tu vi rất sâu. Quân Thương Sinh biết trước đó Tùy qua cố ý kích thích hắn phóng thích nhiều nghiệp hỏa hồng liên như vậy, như thế tiểu tử kia có thể đem toàn bộ nghiệp hỏa kiếm khí tịnh hóa sau đó đem hấp thu. Chiêu thức càng lợi hại, nguyên khí tiêu hao càng nhiều. Lúc này một tiếng ngưu rống xuất hiện sau lưng Tùy qua, sủng vật của Quân Thương Sinh cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, lập tức bạo nổi, triển khai đánh lén sau lưng Tùy qua, muốn đem hắn trực tiếp cắn nuốt. Súc sinh ghê tởm. Cút ngay. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, một chiêu thảo một câu hũ oanh thẳng về hướng đầu ngưu xà. Một quyền dừng trên đầu ngưu xà, nhưng không đánh chết mà oanh bay nó ra ngoài. Ngưu xà phát ra tiếng hô phẫn nộ, cũng không lập tức tiếp tục công kích Tùy qua. Nhưng Quân Thương Sinh đã nhân cơ hội này thu hồi lại nghiệp hỏa kiếm khí. Bị hao tổn quá nhiều nguyên khí làm Quân Thương Sinh vô cùng đau lòng. Điều này cũng tăng cường ý niệm phải giết cho được Tùy qua. Lúc trước hắn muốn thu phục Tùy qua làm thủ hạ, đáng tiếc chính là tu vi cùng trí tuệ của tiểu tử kia đã vượt qua suy đoán của Quân Thương Sinh, làm cho hắn từ thưởng thức biến thành kiên kỵ, vì vậy đã khiến cho hắn nảy sinh sát tâm. Nhưng muốn xử lý Tùy qua, Quân Thương Sinh nhất định phải toàn lực ra tay. Tùy qua, ngươi thật nghĩ rằng ngươi đã làm cho ta phải hao phí thật nhiều nguyên khí sao? Quân Thương Sinh đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt băng sương nhìn Tùy qua, vừa rồi chút nguyên khí kia đối với ta mà nói thật bé nhỏ không đáng kể, bởi vì ta có ma quỷ thành. Thanh âm Quân Thương Sinh vừa dứt, trong ma quỷ thành truyền ra thanh âm gào khóc thảm thiết. Nhưng thanh âm kia không phải do tâm ma vô hình diễu võ dương oai, Tùy qua cảm giác được chúng đang than khóc. Bởi vì chúng đã bị trận pháp trong thành luyện hóa, sau đó biến thành nguyên khí tinh khiết cung cấp cho Quân Thương Sinh. Vừa nhìn thấy cảnh này, Tùy qua xem như đã hiểu được sự tình. Ma quỷ thành vừa là một cứ điểm của tâm ma, còn là một trạm tiếp tế. Mỗi một lần Quân Thương Sinh, Trần Thiên Thạch hay Lam Noãn ra tay, tiêu hao nguyên khí cực kỳ khổng lồ. Mà tâm ma hiển nhiên không am hiểu luyện đan, thiên địa linh khí trong thế giới này quá loãng, nguyên khí bị tiêu hao bọn hắn phải bổ sung từ đâu? Đáp án chính là ma quỷ thành. Ma quỷ thành là thông đạo đi thông tâm ma thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả Minh Châu Hồ, tùy thời đều có thật nhiều tâm ma dũng mãnh đi vào nơi đây. Một ít tâm ma hữu hình nếu nguyện ý trung thành quy thuận, có lưu lại mạng sống, mà những tâm ma vô hình hoặc tâm ma hữu hình nếu không nghe lời, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho đại ma đầu như Quân Thương Sinh. Sự tình chính là như thế, ma quỷ thành đem quy luật cá lớn nuốt cá bé suy diễn thật tinh tế. Ngay cả Tùy qua không thừa nhận cũng không được, chiêu thức này của Quân Thương Sinh thật hiệu quả, hơn nữa thật trực tiếp. Đại bộ phận nguyên khí của Tùy qua nhờ có Hồng Mông Thạch cung cấp, nhưng khai khẩn trồng trọc linh điền hắn phải tự mình tham dự, linh thảo cũng phải do chính hắn tìm kiếm trở về, cho nên hắn mới có bổn sự như hôm nay. Nhưng đám người Quân Thương Sinh chỉ dùng một biện pháp rất đơn giản liền có được biển nguyên khí tồn tại, đó chính là đi thông một thế giới khác. Lúc này Tùy Qua ước chừng đã hiểu được vì sao thật nhiều viễn cổ tông môn đều mở thông đạo đi thông dị vực không gian, bởi vì chẳng những có thể giúp đệ tử đi lịch lãm, còn có thể bắt giữ thật nhiều ma vật luyện hóa bổ sung nguyên khí. Ma khí thông thiên, địa ngục nhân gian. Nguyên khí của Quân Thương Sinh khôi phục rất nhanh, tâm tư muốn giết Tùy Qua càng tăng lên, nếu Hồng Liên Nghiệp Hỏa vô dụng, hắn tự nhiên phải thi triển đòn sát thủ khác. Trong khoảnh khắc phạm vi trăm dặm đều bị ma khí tối đen bao phủ, hơn nữa trong ma khí mang theo mùi hôi thối cực kỳ dày đặc, những nơi đi qua có cây khô tàn, cả người lẫn vật đều tử vong. Đương nhiên hiện tại khắp bốn phía ma quỷ thành cũng không còn ngọn cỏ, thậm chí không có chút sinh linh. Bên trong ma khí có thể nghe được tiếng gào thét, chính là thanh âm như ác quỷ địa ngục, là đồ vật mà Quân Thương Sinh dùng ma khí cùng chướng khí dựng dục tạo thành. Như thế xem ra Quân Thương Sinh đúng là một đại ma đầu, tiểu tử này sáng lập sát chiêu đều là người người oán hận. Chỉ trong nháy mắt khắp bốn phía ma quỷ thành đều bị Quân Thương Sinh biến thành địa ngục. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Dưới sự thao tác của Quân Thương Sinh, bên trong ma khí vô số ác linh rít gào hướng Tùy Qua vây tới. Đồng thời được ma khí tẩm bổ, thân hình ngưu xà trong nháy mắt biến thành lớn hơn mấy lần, hai mắt như đèn lồng màu xanh biếc, gắt gao nhìn chằm chằm Tùy Qua, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thảo mộc binh trận, ngân hoa hỏa thụ, luyện hóa chướng khí. Tùy Qua hét lớn một tiếng, thúc giục thảo mộc binh trận vận chuyển thật nhanh, đồng thời đem thật nhiều ngân hoa hỏa thụ trong hồng mông thạch ném ra, làm cho chúng cắm rễ trong phạm vi thảo mộc binh trận, được trận pháp lực bảo hộ chúng có thể điên cuồng hấp thu ma khí cùng chướng khí của Quân Thương Sinh phóng thích đi ra. Tùy Qua đạt được ngân hoa hỏa thụ đã lâu, hơn nữa đề cao không ít cây non, nhưng bởi trong hồng mông thạch không có ma khí cùng chướng khí, cho nên thật nhiều ngân hoa hỏa thụ sinh trưởng thật chậm, đừng nói có thể tấn thăng thành yêu thảo. Nhưng hiện giờ Quân Thương Sinh còn muốn dùng ma khí lẫn chướng khí đối phó hắn, thậm chí biến thành địa ngục ma khí, Tùy Qua đương nhiên không cần phải khách khí, Quân Thương Sinh phóng thích bao nhiêu ma khí chướng khí hắn cũng dùng ngân hoa hỏa thụ hấp thu hết bao nhiêu. Nếu có thể giúp cho ngân hoa hỏa thụ tiến hóa thành yêu thảo thì càng tốt hơn. Cho nên Tùy Qua không ngừng oanh vết ác linh bên trong ma khí, sau đó thúc giục thảo một binh trận luyện hóa hấp thu, hắn quyết tâm tận dụng lợi ích trên người Quân Thương Sinh, ý định muốn chọc giận tên ma đầu kia. Quân Thương Sinh cũng không phải kẻ ngu xuẩn, rất nhanh cảm giác không được bình thường, nổi giận mắng, đáng giận. Hắc Quân Thương Sinh, ngươi cuối cùng đã hiểu được chưa, lão tử là khắc tinh của ngươi, là khắc tinh tội ác. Thập phương tu la. Quân Thương Sinh gầm lên giận dữ, theo tiếng quát của hắn, bên trong ma khí đầy trời truyền ra thanh âm tiếng gầm giận dữ. Theo sau, Tùy Qua chứng kiến bên trong ma khí xuất hiện 10 ác linh cực lớn, hung thần ác sát, mỗi ác linh cao lớn chừng trăm trượng, giống như ma thần từ bốn phương tám hướng ép thẳng tới. Lực lượng của mỗi ác linh đều tiếp cận đạo sĩ hóa thần sơ kỳ. Quân Thương Sinh quả nhiên giấu nghề, mạnh mẽ vô cùng. 10 ác linh hóa thần kỳ liên thủ một kích, cho dù là Tùy Qua cũng không có nửa điểm nắm chắc. Bởi vì uy lực liên thủ của 10 ác linh hóa thần kỳ, tuyệt đối vượt hơn uy lực một kích toàn lực gấp 10 của đạo sĩ hóa thần kỳ. Huống chi còn có Quân Thương Sinh cùng Ngưu Xà đang như hổ rình mồi. Quân Thương Sinh ra vẻ không phải ma đầu bình thường. Trong lòng Tùy Qua phân tích, thủ đoạn của Quân Thương Sinh ùn ùn, tuy rằng chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng còn lợi hại hơn thủ đoạn của Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn. Thậm chí so với Thiên Thủy Ma Hoàng trong Như Mộng Thủy Cốc còn mạnh hơn một bậc. Mấu chốt là thủ đoạn ác độc của tiểu tử kia thật sự quá nhiều. Tùy Qua gia tăng tu vi tinh thần lực lên tới cực hạn, nhất thời từng cử động của hơn 10 ác linh đều rõ ràng hiện ra trong đầu Tùy Qua. Đồng thời hắn cũng tin tưởng cảm giác được thực lực 10 ác linh là thực sự. Nếu muốn tiếp đón một kích liên thủ của chúng, thật sự là không dễ dàng. Huống chi cho dù đón được, cũng sẽ hao phí thật nhiều nguyên khí, mà Quân Thương Sinh cùng Ngưu Xà sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng Quân Thương Sinh có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Tùy Qua có Phản Âm của Mặc Yểm Liên. Quân Thương Sinh có chướng khí muôn đời, Tùy Qua có Ngân Hoa Hỏa Thụ. Lúc này Quân Thương Sinh làm ra ác linh địa ngục, Tùy Qua chuẩn bị đánh ra biển lôi đình thiên lôi tù lao. Không hề nghi ngờ, ác quỷ cũng tốt, ác linh cũng vậy, đều phi thường e ngại thiên kiếp thần lôi. Đây là tương sinh tương khắc của thiên địa pháp tắc, không quan hệ đến tu vi cảnh giới. Nếu dùng ác linh đi đối phó người tu hành hóa thần kỳ khác, có lẽ có kỳ hiệu, làm ít công to, nhưng muốn đối phó Tùy Qua thì hoàn toàn ngược lại. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Thiên kiếp thần lôi không ngừng nổ tung chung quanh Tùy Qua, mỗi đạo thiên lôi đều hàng thật giá thật, tràn ngập ý chí bất khuất của thiên kiếp. Cùng ý chí hủy diệt, bất kỳ quỷ quái tà ác nào đều nhất định bị thiên lôi phá hủy. Mà nhóm ác linh nhìn thấy thiên lôi, lập tức không dám tấn công. Lúc này Tùy Qua càng rầm rĩ, nhìn nhóm ác linh quát, đến a. Đám xấu xí các ngươi, tên ngu xuẩn, lại đây đi,

mặc dù là tùy qua cũng không cách nào phân biệt đâu là hư ảnh đâu là bản thể thanh kiếm. Pháp bảo của Quân Thương Sinh quả nhiên lợi hại. Trong lúc nguy cấp, đối với tùy qua mà nói chính là tận lực đột phá cảnh giới. Bởi vì từng có kinh nghiệm, tùy qua cũng không hoảng loạn, toàn lực thúc dục 360 viên kim đan, đem lực lượng đẩy lên tới mức tận cùng. Khi kim đan bị thúc dục đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện ngũ thải ban lan. Theo thứ tự biến thành bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng năm màu, đại biểu thiên địa ngũ hành, đại biểu màu sắc mệnh đan cảnh. Nhưng mệnh đan cảnh khác với nguyên đan cảnh cùng nghịch đan cảnh, không phải lĩnh ngộ được tinh nghĩa của mệnh đan cảnh thì có thể đem cảnh giới đề thăng, mà phải không ngừng rèn luyện kim đan mới được. Chính bởi vì như thế Quân Thương Sinh mới liều lĩnh muốn giết chết tùy qua trước khi hắn đột phá được mệnh đan cảnh. Đương nhiên còn một điều, đạo kiếm khí giết chết Ngưu Xà đã biến mất hoàn toàn, cả tùy qua lẫn Quân Thương Sinh đều biết đạo kiếm khí kia sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nếu không mà nói chỉ sợ Quân Thương Sinh đã trốn chạy, làm sao còn dám lưu lại nơi này đối chiến với tùy qua. Thương. Thương. Thương. Thương. Thương. Kiếm khí đã đánh úp lại, tùy qua không chút sợ hãi toàn lực thúc dục thảo một binh trận, dùng kiếm ý thảo một giai binh đối kháng vạn kiếm luân hồi của Quân Thương Sinh. Mỗi khi Quân Thương Sinh phóng thích một đạo kiếm khí, tùy qua liền xuất ra một mảnh linh thảo va chạm, không ngờ đều có thể ngăn cản. Trong quá trình này kim đan của hắn càng thêm nồng đậm. Thật hiển nhiên tùy qua lợi dụng vạn kiếm luân hồi của Quân Thương Sinh đến rèn luyện kim đan của mình. Quân Thương Sinh cũng ý thức được điểm này, hôm nay không biết hắn gặp phải vận xui gì, có lẽ đúng như lời nói của tùy qua, hắn đã gặp phải khắc tinh. Luân. Hồi. Nhất. Kích. Vẻ mặt Quân Thương Sinh ngưng trọng, trong miệng gằn từng chữ, theo thanh âm vang lên thiên địa tựa hồ như ngừng lại, bởi vì kiếm khí tối đen đầy trời toàn bộ định giữa không trung. Kim đan hư ảnh, càng lúc càng sáng. Trong thiên địa hàng vạn hàng ngàn kiếm khí tối đen lại động, lấy Quân Thương Sinh làm trung tâm, thông thả xoay tròn, thiên địa không gian tựa hồ biến thành vặn vẹo, mơ hồ có thể chứng kiến hư ảnh lục đạo luân hồi xuất hiện bên trong kiếm khí, nếu tu hành không đủ, ý chí sẽ hỏng mất, tâm thần thất thủ, điên điên khùng khùng. Nguyên khí khổng lồ thông qua hồng mông thụ rót vào bên trong kim đan bắt đầu lần thuế biến cuối cùng. Đột nhiên nguy cơ xuất hiện. Hai bên tùy qua hiện ra hai đạo chân khí cường đại bắn nhanh mà đến. Hai ma đầu cường đại Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn rốt cục xuất thủ. Trí tuệ của hai ma đầu khẳng định cao hơn Ác Linh rất nhiều, hơn nữa thông hiểu lẫn nhau, liên thủ công kích phối hợp không chê vào đâu được, lựa chọn thời cơ lại cực kỳ tinh chuẩn, đúng ngay thời khắc mấu chốt lúc tùy qua đang đột phá. Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn nhân cơ hội ra tay, tùy qua làm sao xem nhẹ điểm này, hành động của hai người hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, cho nên khi hai ma đầu liên thủ đánh tới một kích, tùy qua đồng thời xuất thủ. Thiên tinh thạch của Trần Thiên Thạch tuy vỡ một lỗ hổng, nhưng bị hắn toàn lực thúc dục vẫn nghiền áp xuống đỉnh đầu tùy qua. Thanh sắc đoạn kiếm của Lam Noãn hóa thành một đạo thanh mang, phân hóa thành những cây kim nhỏ như lông trâu rải đầy trời, bắn nhanh tới khắp toàn thân tùy qua, thật khó thể phòng bị. Mộc Hoàng Giáp Trụ. Gia trì thân thể ta. 300 kim đan, dung hợp giáp trụ. Tùy qua hét lớn một tiếng, hoa văn giáp trụ đại thịnh, phù văn trên vân gỗ càng thêm chói mắt. Áp lực càng lớn, không gian gia tăng tu vi của hắn càng lớn. Quả nhiên khi tùy qua đem kim đan dung hòa cùng giáp trụ, vân gỗ càng thêm sáng ngời, theo sau khắp chung quanh thân thể hắn hiện lên hư ảnh giáp trụ hư ảnh thật lớn, cao chừng 2 trượng, khắp bốn phía giáp trụ có 8 đầu thanh long vần quanh, trên giáp trụ khảm hơn 300 viên minh châu, đại biểu hơn 300 viên kim đan trong thân thể tùy qua. Hư ảnh giáp trụ vừa xuất hiện, phóng xuất ra uy thế vô cùng, ma vật trong ma quỷ thành đều kinh hãi đảm chiến, mà nhóm người Tang Thiên đang thanh tẩy ma vật đều cảm nhận được một cổ chân khí uy nghiêm thật lớn tràn ngập trong thiên địa, không hẹn đồng nhìn về hướng tùy qua. Về phần ba ma đầu Quân Thương Sinh vừa sợ vừa tức giận. Nhưng công kích của Trần Thiên Thạch cùng Lam Noãn đã không cách nào thu trở lại, chỉ có thể thi triển ra toàn bộ tu vi, sau đó hung hăng quanh lên người tùy qua. Công kích của hai ma đầu đều bị ngăn chặn cách tùy qua hai trượng, hư ảnh giáp trụ toát ra uy lực hoàn toàn vượt qua suy đoán của chính tùy qua, dù là thiên tinh thạch bị toàn lực thúc dục cũng không chút sức mẻ, thậm chí cũng không làm hư ảnh giáp trụ có chút biến dạng, càng không cần nói tới công phá phòng ngự hư ảnh. Quá cường đại. Luân hồi một kích. Toàn lực xuất thủ. Kiếm khí tối đen đầy trời, đem tùy qua tầng tầng vây quanh, kiếm khí xoay tròn sản sinh ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị, lực lượng kia chính là luân hồi lực, tựa hồ muốn đem tùy qua kéo vào bên trong luân hồi. Trần Thiên Thạch, cút cho ta. Tùy qua quát lớn một tiếng, vươn tay, đem thiên tinh thạch nâng lên. Trong nháy mắt hắn nâng lên thiên tinh thạch, tinh thần lực cường đại truyền vào, quấy nhiễu sự khống chế của Trần Thiên Thạch, tuy rằng chỉ trong thời gian khoảnh khắc nhưng đối với người kia mà nói là thập phần trí mạng. Cuối cùng tùy qua hung hăng ném thiên tinh thạch về hướng người kia. Lồng ngực Trần Thiên Thạch phát ra tiếng vang như sấm sét, không nghĩ tới có một ngày mình bị thiên tinh thạch nghiền ép như hôm nay. Thiên Tinh Thạch hình thành một cổ lực lượng thật lớn hung hăng quanh lên ngực Trần Thiên Thạch, mặc dù lấy tu vi của ma đầu kia cũng không chống đỡ kịp một kích trí mạng này. Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên. Trần Thiên Thạch bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, nếu lúc này thừa thắng xông lên thật quá tốt, nhưng đối thủ của hắn là Quân Thương Sinh, cho nên chỉ đành bỏ qua cơ hội giết chết Trần Thiên Thạch. Cơ hồ cùng một thời gian, công kích của Lam Noãn đã tới. Một kích của nữ ma đầu không công phá được lực phòng ngự của giáp trụ, nữ ma thật gian xảo, một kích thất bại lập tức rút lui. Nhưng tùy qua sẽ không cấp cho đối thủ cơ hội, dù đối phương là nữ ma đầu. Chơi ngầm, ta cũng biết. Lục Mục Điện Châu. Trong hai mắt tùy qua bỗng nhiên bắn ra ngàn vạn đạo điện mang, xuyên vào hai mắt Lam Noãn. Một tiếng hét thảm vang lên, Lam Noãn đã trúng độc thủ của tùy qua. Nhưng đồng thời một kích của Quân Thương Sinh đã đánh tới. Một kích này là một kích thông thả nhất, nhưng cũng là một kích cường đại nhất của hắn. Chiêu số xúc tích càng lâu, uy lực càng mạnh. Khi một kích của Quân Thương Sinh đánh tới, tùy qua cảm giác được chẳng những bản thể ma đạo luân hồi kiếm biến mất, ngay cả thân hình của Quân Thương Sinh cũng hoàn toàn biến mất. Quân Thương Sinh, người không cần uổng phí tâm cơ. Tùy qua cao giọng nói, ta thúc dục Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, vạn tà bất xâm, không đọa luân hồi, cho dù ngươi có thể mượn dùng luân hồi lực cũng vô dụng với ta. Quân Thương Sinh, hãy để cho ta kết thúc ảo tưởng trở thành ma thần của ngươi đi. Mệnh đan cảnh, thảo mộc túc mệnh. Đi cùng quyền đầu của tùy qua oanh ra, còn có mầm móng linh thảo đầy trời. Khi tùy qua oanh ra một quyền, vô số mầm móng linh thảo nở rộ sinh mệnh lực trong hư không, mọc rễ nảy mầm, tuy không thể trưởng thành làm linh thảo chân chính, bởi vì đây là số mệnh của chúng, nhưng mặc dù vậy được nguyên khí của tùy qua thúc dục bắt đầu mãnh liệt phóng thích sinh cơ, mãnh liệt sinh trưởng, mãnh liệt nghiền nát hết thảy những gì ngăn chặn phía trước. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Mầm móng linh thảo va chạm cùng luân hồi kiếm khí, cùng nhau hủy diệt. Luân hồi kiếm khí không ngừng bị hao mòn, luân hồi lực dần yếu bớt, một kích của Quân Thương Sinh còn chưa phóng thích nhưng lực lượng đã bị tùy qua làm suy yếu. Ước chừng cảm giác được không ổn, luân hồi kiếm khí đột nhiên bùng nổ mãnh liệt, kiếm khí tối đen bạo tăng đầy trời, một đạo hắc sắc kiếm khí giống như thiên ngoại lưu tinh, tung tóe phát ra đánh úp xuống đỉnh đầu tùy qua. Quả đấm của tùy qua chậm rãi tung ra, nhắm ngay trung tâm hắc sắc kiếm khí. Một đạo kiếm khí bé nhỏ không đáng kể, một quyền thật nhẹ nhàng tung ra, vốn phát ra thanh âm thật bình thản, nhưng thanh âm lại biến thành thật lớn, người trong phạm vi ngàn cây số đều cảm giác trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm, chấn ông ông cả lỗ tai. Một chiêu giao kích, vô số kiếm khí cùng vô số mầm móng linh thảo không ngừng nổ mạnh, rơi xuống cùng thiêu cháy. Không biết qua bao lâu, kiếm khí tối đen đầy trời rốt cục biến mất hầu như không còn. Thân hình Quân Thương Sinh rốt cục hiện ra, hắn đứng đối diện tùy qua, nhưng mặt nạ đã vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà ánh mắt tràn ngập oán độc, tùy qua, ngươi sẽ không giết được ta. Khi lần thứ hai ta trở về, ngươi cùng người bên cạnh ngươi tất cả đều phải chết. Vậy thì ngươi chết trước đi. Tùy qua cười lạnh, nắm tay hung hăng quanh thẳng lên thân thể Quân Thương Sinh. Thân thể Quân Thương Sinh giống như pho tượng gỗ trực tiếp tan thành tro bụi. Nhưng quỷ dị chính là không nhìn thấy nguyên thần của hắn, không biết đã tiêu vong hay là bỏ trốn. Oanh long long. Khi Quân Thương Sinh vẫn diệt, bên dưới ma quỷ thành phát ra tiếng vang rầm rầm, đại địa không ngừng chao đảo, vô số ma vật chen chúc ra khỏi thành, mà ma vật ước chừng biết mình gặp phải tai họa, cho nên bắt đầu điên cuồng chạy trối chết, nhưng bị thảo mộc binh trận khống chế tuyệt đại bộ phận ma vật đều biến thành cá trong lưới. Đại địa chao đảo càng thêm dữ dội. Làm cho tùy qua cảm thấy không tưởng được chính là tòa ma quỷ thành tự chìm xuống lòng đất, sau đó bị vô số núi đá bùn đất chôn giấu. Xem ra không cần hắn sang bằng, ma quỷ thành đã tự mình chôn cùng cùng Quân Thương Sinh. Biến cố này nằm ngoài dự liệu của tùy qua. Nhất là khi Quân Thương Sinh tử vong, tùy qua không thu được nguyên thân của hắn, thậm chí còn không cảm giác có nguyên thần tồn tại. Nhưng nếu hắn không có nguyên thần, tu vi của hắn sao lại lợi hại như thế? Đại địa dần dần bình ổn. Khắp bốn phía ma quỷ thành hoàn toàn thay đổi. Ma khí đầy trời dần dần tán đi. Trong không gian hồng mông thạch xuất hiện thật nhiều ma vật. Trận chiến ma quỷ thành đối với tùy qua mà nói, xem như là thu hoạch không nhỏ. Nhưng trong lòng tùy qua không hề có nỗi vui sướng khi chiến thắng, ngược lại tăng thêm vài phần lo âu. Cuộc chiến bên ngoài cũng đã dần xong. Ước chừng qua nửa giờ, Tàng Thiên xuất hiện bên cạnh tùy qua, hoảng sợ nói, tùy lão đệ, chẳng lẽ cậu thật sự sang bằng được ma quỷ thành? Tùy qua lắc lắc đầu. Nhưng sao tôi không cảm giác được ma quỷ thành còn tồn tại đây? Tàng Thiên nghi hoặc hỏi, nếu lão đệ chưa sang bằng ma quỷ thành, vậy nó đâu rồi? Ở phía dưới này. Tùy qua dùng ngón tay chỉ xuống lòng đất. Không có khả năng. Tàng Thiên nói, tôi đã dùng thần niệm tìm qua, phía dưới không có a. Tôi cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Tùy qua đáp, nhưng mặc kệ anh tin tưởng hay không, tôi tận mắt thấy nó chìm xuống dưới. Ma quỷ thành, thật đúng như ma quỷ thôi. Cứ chìm xuống như vậy sao? Tang Thiên tựa hồ còn chưa tin. Tang lão đại, tin hay không là tùy anh. Tùy Qua cười khổ nói, tôi cũng ước gì đem nó sang bằng, nhưng mấu chốt là ma quỷ thành lại tự mình chôn cùng với quân Thương Sinh. Chôn cùng sao? Cậu muốn nói quân Thương Sinh đã chết? Tang Thiên hỏi, điều này sao có thể? Vì sao không khả năng? Tùy Qua nói, tôi tự tay đưa hắn đoạn đường. Tang lão đại, vì sao anh hỏi như vậy? Bởi vì ở 2 phút trước, người của tôi còn báo lại quân Thương Sinh đang tham gia một buổi hoạt động kinh doanh trọng yếu tại thủ đô. Tang Thiên trả lời. Cái gì? Tùy Qua kinh ngạc nhìn Tang Thiên. Cho nên chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Tang Thiên cười khổ nói, nhưng mặc kệ vị quân Thương Sinh ở Đế Kinh lại là ai, tôi tin tưởng quân Thương Sinh tại đây nhất định là đã chết. Nếu không ma quỷ thành cũng sẽ không biến mất như vậy. Nói chuyện này chỉ vô dụng. Tùy Qua nói, quan trọng nhất là ma quỷ thành đã biến mất, về phần quân Thương Sinh ở Đế Kinh là thật hay giả, tôi không quan tâm. Tang lão đại, sự tình phía sau anh đi xử lý, tôi còn việc phải làm. Nói xong Tùy Qua lóe thân biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt Lạc Thanh Liên. Lạc Thanh Liên nhìn thấy Tùy Qua, không kinh ngạc, tựa hồ nàng đã sớm biết hắn sẽ đến, bình tĩnh nói, tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì. Tôi có thể nói cho anh biết, chuyện tôi biết không nhiều. Nhưng tôi hẳn nên cảm tạ anh, bởi vì nguyên thần nàng lưu lại trong cơ thể tôi đã biến mất. Sau này tôi cũng sẽ không còn bị nàng ảnh hưởng. Ý của cô muốn nói, một kiếm vừa rồi là do nguyên thần của nàng biến thành. Tùy Qua hỏi. Phải. Lạc Thanh Liên thản nhiên đáp, tuy rằng tôi không thích phong cách hành sự của nàng, không thích nàng làm ảnh hưởng tâm tình của tôi, nhưng không thể không nói nàng thật sự đối tốt với anh. Nhưng nguyên thần của nàng hóa thành kiếm khí, sau khi giải vây cho anh đã hoàn toàn biến mất. Sau này anh cũng đừng nên hy vọng nàng có thể giúp đỡ được anh gì nữa. Tôi cũng không trông cậy vào. Tùy Qua khẽ thở dài, bởi vì nàng nhất định biết, sau lần này tôi đã không cần nàng hỗ trợ. Tùy Qua đã đạt tới mệnh đan cảnh, rất nhanh sẽ bước vào nguyên anh kỳ, khi đó thực lực bay vọt thật lớn, đừng nói là hóa thần sơ kỳ, dù trung kỳ chỉ sợ cũng dễ dàng chém giết. Như vậy tốt nhất. Lạc Thanh Liên mỉm cười, nhưng nói thế nào, là một nam nhân luôn để nữ nhân bảo hộ cũng không phải chuyện tốt. Nói xong nàng tiêu sái phiêu nhiên đi xa. Không biết khi nào trên bầu trời ma quỷ thành đã khôi phục lại cảnh tượng trời xanh vạn lý. Tùy Qua đang định rời khỏi nơi này, đột nhiên nhớ tới Tiểu Ngân Trùng, lại không nhìn thấy tung tích của hắn. Đang định dùng thần niệm gọi hắn về, Tùy Qua rất nhanh liền nhìn thấy một đạo ngân mang lướt qua chân trời, Tiểu Ngân Trùng đột nhiên xuất hiện, vô cùng hưng phấn nói, lão đại, ta đã đột phá. Nghịch đan cảnh. Có tác dụng cái rắm. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thời khắc mấu chốt ngươi làm mất mặt, còn không biết chạy đi đâu. Hắc lão đại, ta cũng không có biện pháp, cuộc chiến cấp bậc như các ngươi ta sao có thể xen vào được đây. Tiểu Ngân Trùng không chút xấu hổ, lão đại, ngươi yên tâm, chờ sau khi tu vi ta tăng lên, nhất định sẽ kiến công lập nghiệp cho ngươi. Kiến công lập nghiệp thì không cần, ngươi đừng lâm trận bỏ chạy thì tốt rồi. Tùy Qua cũng không muốn trách cứ hắn, giáo huấn vài câu lại nói tiếp, thi thể ngưu xà bị ngươi lấy rồi đi. Không chỉ là thi thể của nó. Tiểu Ngân Trùng đắc ý nói, ngay cả nguyên thần của nó cũng bị ta lấy về. Điều này sao có thể? Tùy Qua kinh ngạc hỏi. Ngưu xà bị Khổng Bạch Huyên biến thành ngũ sắc kiếm khí trực tiếp miễu sát, thi thể bị Tiểu Ngân Trùng chiếm được, điểm này Tùy Qua không kỳ quái. Nhưng ngưu xà là viễn cổ hoang thú, nguyên thần còn cường hoành hơn cả đạo sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa có thể xuyên toa không gian bỏ chạy, làm sao dễ dàng bị Tiểu Ngân Trùng bắt được. Nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn kích động của Tiểu Ngân Trùng, không giống như đang nói dối. Ngưu xà kia cũng thật xui xẻo, thân thể bị ngũ sắc kiếm khí bổ ra, nguyên thần không thể xuất khiếu, mà bị kiếm khí giam cầm trong thi thể. Cho nên đã tiện nghi cho ta, ha ha. Lão đại, vận khí của ta thật tốt, không phải sao? Tiểu Ngân Trùng cười vang, nhưng lần này xem như tiểu tử kia nhặt được tiện nghi lớn. Tùy Qua đang định châm chọc Tiểu Ngân Trùng vài câu, nhưng trong đầu óc chợt lóe ý niệm, theo sau thì thào, Khổng Bạch Huyên a Khổng Bạch Huyên, nàng vì sao phải giúp ta như thế? Nếu nàng có tâm giúp ta, vì sao không chịu gặp ta? Tiểu Ngân Trùng dù sao cũng là hồng hoang dị thú, chiếm được thi thể của hoang thú như ngưu xà đối với hắn mà nói chính là vật đại bổ. Nếu hoàn toàn hấp thu luyện hóa thân thể cùng nguyên thần của ngưu xà, trong thời gian ngắn đột phá hóa thần kỳ cũng không phải việc khó. Bởi vì thể chất Tiểu Ngân Trùng thật đặc thù, hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu thi thể ngưu xà, có thêm nguyên thần, không muốn gia tăng tu vi cảnh giới cũng không được. Lão đại, vẫn là Khổng tổ mẫu thật tốt, người tranh thủ cưới sớm. Câm miệng cho ta. Đi thôi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thu Tiểu Ngân Trùng vào Hồng Mông Thạch, sau đó dùng thần niệm đốc thúc hắn nhanh chóng gia tăng tu vi. theo sau Tùy Qua quay về Minh Kiếm Sơn. Cuộc chiến lần này dù Tùy Qua đại hoạch toàn thắng còn gia tăng tu vi, nhưng khi quay về Minh Kiếm Sơn, hắn lại có cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Sư phụ, người đã sang bằng Ma Quỷ Thành. Tùy Qua vừa về tới Minh Kiếm Sơn, Trúc Vấn Quân là người đầu tiên hiện thân nghênh đón. Tùy Qua gật nhẹ đầu, nhìn nàng nói, không sai, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Là nhờ sư phụ dốc lòng chỉ điểm. Trúc Vấn Quân nói, vẫn là sư phụ lợi hại, thật sự sang bằng Ma Quỷ Thành. Đúng rồi, vị cô nương Tô Ngưng Yên chờ sư phụ đã lâu. Được rồi, ta đi gặp nàng. Tùy Qua phấn chấn tinh thần, đi tới phòng tiếp khách. Tùy tiên sinh, người cuối cùng đã trở lại. Tô Ngưng Yên nhìn Tùy Qua, giọng nói có vài phần oán giận. Xử lý chút chuyện khó giải quyết. Tùy Qua nhẹ nhàng nói. Có thể nói cho ta biết là sự tình gì có thể làm cho Tùy tiên sinh khó giải quyết như thế? Tô Ngưng Yên hỏi. Không biết Tô cô nương có biết về Ma Quỷ Thành ở Tây Tạng? Tùy Qua hỏi, ánh mắt nhìn Tô Ngưng Yên. Trong mắt Tô Ngưng Yên hiện lên vẻ kinh ngạc, Tùy tiên sinh có mâu thuẫn với Ma Quỷ Thành. Ma vật vực ngoại, tự nhiên ai cũng nên giết. Tùy Qua nói, ta đã sang bằng nó. Cái gì? Trên mặt Tô Ngưng Yên hiện lên vẻ kinh hãi, sau đó vội vàng nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Xem ra Tô cô nương cũng biết chuyện về Ma Quỷ Thành. Tùy Qua nói, đầu óc lại có thêm chút tin tức, đó là ẩn thế tông môn đều không phải hoàn toàn không quan tâm chuyện thế tục giới. Ít nhất Thiên Lam Kiếm Tông cũng có chú ý động tĩnh của Ma Quỷ Thành. Có biết. Tô Ngưng Yên cũng không che giấu, ma vật vực ngoại trong Ma Quỷ Thành vô cùng cường hãn, lại không nghĩ tới bị Tùy tiên sinh sang bằng. Xem ra tu vi của Tùy tiên sinh quả nhiên sâu không lường được. Không dám, chút tài mọn mà thôi. Tùy Qua nói, Tô cô nương, chúng ta trở lại chuyện chính đi, lần trước ta nói qua chuyện hợp tác, Thiên Lam Kiếm Tông lại có thái độ gì đây? Ta chính vì chuyện này mà đến, Tùy tiên sinh không phải muốn gặp tông chủ chúng ta sao? Ta đã đem ý tứ của ngươi nói qua với tông chủ, hắn cũng muốn gặp mặt ngươi. Nhưng vấn đề thời gian. Nếu các ngươi phương tiện, hiện tại ta có thể đi tới Thiên Lam Kiếm Tông. Tùy Qua nói. Giao sắc chặt đầy rối. Tô Ngưng Yên không nghĩ tới Tùy Qua quả quyết như vậy, thoáng chút do dự, nói, Tùy tiên sinh thật sự làm việc dứt khoát, một khi đã như vậy, mời đi theo ta. Xin mời Tô cô nương dẫn đường. Tùy Qua nói. Mời. Tô Ngưng Yên đưa tay mời, theo sau bay lên trời. Mặc dù hai người phi hành cực nhanh, nhưng vẫn dùng hơn nửa giờ. Lúc này hai người đã đi tới trên mặt biển, theo sau Tô Ngưng Yên ngự kiếm đâm xuống nước. Tùy Qua không chút hoài nghi, theo sát phía sau. Chỉ một lát hai người đã xuống sâu dưới biển vạn trượng. Không thể không nói ẩn thế tông môn thật sự cẩn thận, lại đem sơn môn nhập khẩu xây dựng trong biển sâu, địa phương như vậy người thường không thể tới, cho dù mượn dùng tàu ngầm rất khó xuyên qua. Huống chi nơi này còn có trận pháp che đậy, càng khó thể bị phát hiện. Tùy Qua đi theo Tô Ngưng Yên vào một hạp cốc dưới đáy biển, địa hình khe sâu hết sức phức tạp, bên trong còn có chút sinh vật cổ quái tuần tiểu, những sinh vật này là yêu thú mà Thiên Lam Kiếm Tông dùng trong cửa. Theo sau, Tô Ngưng Yên đi tới trước một mặt vách đá, lấy ra một khối ngọc giản, nhấn vào trong vách đá. Cũng giống như dùng chìa khóa mở cửa, trên vách đá hiện ra cánh cửa lớn. Dù lực nước áp quá ngàn cân, nhưng cũng không vào được cửa đá kia. Bên trong cửa lộ ra ánh sáng nhu hòa, lập tức làm cho người ta liên tưởng đến động phủ thần tiên. Tùy tiên sinh, nơi này chính là Sơn Môn Thiên Lam Kiếm Tông, xin mời. Tô Ngưng Yên cung kính đưa tay mời hắn. Tùy Qua biết cánh cửa này cũng không phải sơn môn chân chính của Thiên Lam Kiếm Tông, chẳng qua chỉ là một lối vào mà thôi. Cách cục của Thiên Lam Kiếm Tông so sánh với Tần gia, Thiên Ngưu Sơn khác hẳn, những địa phương kia là do một ít cường giả tu hành giới, thấy được một ít ngọn núi không tệ, liền trực tiếp vây lên, sau đó dùng trận pháp che giấu bí mật, tu sửa lại, sau đó biến thành sơn môn mà bọn hắn khai tông lập phái. Có thể nói những người này không hề có chút quan niệm lãnh thổ, hoàn toàn không biết trong thiên hạ là đất của chính phủ, đất đai là của quốc hữu. Bọn người kia quả thật còn lợi hại hơn cả thổ phỉ. Thổ phỉ nhiều nhất chỉ chiếm núi làm vua, mà những người này trực tiếp chiếm núi làm tiên, còn đem núi non sông ngòi ẩn núp đi, cho người thường không thể nhìn thấy. Mà ẩn thế tông môn như Thiên Lam Kiếm Tông, thủ đoạn lại cao minh hơn không ít. Bọn họ không phải trực tiếp chiếm núi làm thần tiên, mà trực tiếp mở ra động phủ cho mình. Mở động phủ, trên thực tế chính là xây dựng một không gian khác. Loại tình huống này có chút tương tự như Hồng Mông Thạch, nhưng Hồng Mông Thạch lại cực kỳ cao cấp, bởi vì không gian bên trong cơ hồ vô cùng vô tận. Ít nhất với tu vi trước mắt của Tùy Qua, cũng không thể hoàn toàn thông thấu. Không gian động phủ Thiên Lam Kiếm Tông chắc chắn sẽ có hạn, nhưng cũng không quá nhỏ, bởi vì người tu hành có thể mở ra một không gian độc lập như thế đều là người đại năng cực kỳ cao thâm. Nếu họ có thể mở được không gian, đương nhiên không thể nhỏ hẹp, huống chi nếu quá nhỏ làm sao có thể khai tông lập phái. Tùy qua bước vào cánh cửa, quả nhiên trước mắt xuất hiện một địa phương tương tự như tiên cảnh. Loại cảm giác này có chút tương tự như lúc đi vào Như Mộng Thủy Cốc. Nhưng không gian trong thủy cốc có chút đặc thù, mà khu núi rừng này lại xinh đẹp tuyệt trần, con sông trong suốt, ruộng đồng phì nhiêu, trọng yếu hơn là còn có vô số ngọn núi cao vút trong mây, tầng tầng lớp lớp cơ hồ nhìn không thấy cuối. Những cây cối trên núi cực kỳ cao lớn, bởi vì dưới chân núi đều có linh mạch trải qua, cho nên linh khí sung túc, cây cối sung xuê, tiên hạc hợp bầy, lại có vô số người tu hành xuyên qua tuần tra, thoạt nhìn thật sự là cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Tùy qua cùng Tô Ngưng Yên vừa đi vào, liền nhìn thấy có một đội ngũ ngự kiếm bay đến. Người đi đầu là một thanh niên tu vi nguyên anh kỳ, hẳn là nhân tài kiệt xuất trong Thiên Lam kiếm tông. Đương nhiên tuổi còn trẻ tiến được vào nguyên anh kỳ, mặc dù trong ẩn thế tông môn cũng được xem là nhân vật thiên tài. Vẻ mặt người này có vài phần ngạo mạn, nhìn Tô Ngưng Yên nói, Tô sư muội, đây là thiếu tông chủ thần thảo tông mà ngươi nói sao? Một đạo sĩ kết đan kỳ mà thôi, tông chủ lại để cho ta tự mình nghênh đón, không khỏi có chút quá đáng đi. Đạo hữu, người tên gì đây? Thanh niên nhìn Tùy Qua hỏi, vẻ mặt cực kỳ cuồng ngạo. Tùy Qua giống như không nhìn thấy hắn, chỉ hỏi Tô Ngưng Yên, nếu không ai tới đón ta, vậy đưa ta đi trực tiếp gặp mặt tông chủ của ngươi đi. Tô Ngưng Yên nhủ thầm, Tùy Qua rõ ràng là không cho người mặt mũi, vị thanh niên kia tên Đường Tuyết Long, đích thật là nhân vật kiệt xuất trong tông, hơn nữa luôn có chút hảo cảm với Tô Ngưng Yên, nhưng nàng xưa nay lại không có hứng thú gì với hắn. Tô Ngưng Yên nhìn Đường Tuyết Long nói, nếu tông chủ an bài ngươi tới đón Tùy tiên sinh, ngươi hẳn nên hoan nghênh, vì sao không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Tô sư muội, lời này của ngươi thật không đúng. Đường Tuyết Long tự phụ nói, sư huynh ngươi dù sao cũng là đạo sĩ nguyên anh kỳ, thân phận cao quý, ta tự mình đến nghênh đón hắn, đã xem như cấp đủ mặt mũi. Kết quả ngươi xem hắn, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn thực cho mình là thiếu tông chủ ẩn thế tông môn nào đó sao? Thần Thảo Tông, hừ, tông môn nào vậy, ngươi nghe qua sao? Tùy Qua cũng không nhìn Đường Tuyết Long, thản nhiên nói, Tô cô nương, nơi này thật sự quá ầm ĩ, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn bước về phía trước, hoàn toàn xem thường Đường Tuyết Long. Đứng lại cho ta. Đường Tuyết Long hoàn toàn bị chọc giận, mặc dù hắn được an bài đi đón Tùy Qua, nhưng tu hành giới là địa phương luôn lấy thực lực vi tôn. Đường Tuyết Long tu vi nguyên anh kỳ, nhân tài kiệt xuất của Thiên Lam kiếm tông, chưa từng bị người xem thường như vậy, nhất là ở trước mặt Tô Ngưng Yên. Cho nên hắn làm ra hành động ngu xuẩn, dùng thân pháp chắn ngang trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua chỉ cười nhạt, bước chân không ngừng tiến về phía trước. Đường Tuyết Long còn muốn chặn đường, đột nhiên bốn phía thân thể Tùy Qua hiện ra hai hư ảnh thanh đế một hoàng giáp trụ thật cao, uy áp cường đại phóng thích, trực tiếp đánh bay Đường Tuyết Long. Không có biện pháp, lực lượng quá cách xa nhau. Tu vi nguyên anh sơ kỳ như Đường Tuyết Long ở trong mắt Tùy Qua chẳng khác gì con kiến, hắn chỉ cần hắt hơi là có thể thổi bay. Kinh hãi, rung động. Trong tu hành giới, ngươi nói gì cũng vô ích, nhưng nếu cảnh giới tu hành của ngươi đủ cao, ngươi không cần nói gì cả, người khác cũng phải bán mặt mũi cho ngươi. Tùy Qua chỉ dùng uy áp đã trực tiếp đánh bay Đường Tuyết Long, đây là điều tuyệt đối làm náo động Thiên Lam kiếm tông. Cho dù là Tô Ngưng Yên cũng bị hành động của Tùy Qua làm rung động. Tuy rằng nàng nghe nói hắn sang bằng ma quỷ thành, nhưng trong lòng không quá tin tưởng, mặt khác nàng vốn không biết Quân Thương Sinh lại là người lợi hại đến như thế. Hiện tại người chân chính nghênh đón ta nên xuất hiện rồi chứ. Tùy Qua nói với Tô Ngưng Yên, nhưng thanh âm lại lan truyền khắp Thiên Lam kiếm tông. Tu vi này quả thật đã là kinh thế hải tục. Sắc mặt Đường Tuyết Long xám như tro tàn cúi đầu, không nói một lời, không dám thở mạnh. Khi hắn bị Tùy Qua dùng khí thế đánh bay, đầu óc hắn trống rỗng, sau đó vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn biết với khí thế cường đại của Tùy Qua, chỉ cần dùng đầu ngón tay là có thể thoải mái nghiền chết hắn. Tùy Qua vừa dứt lời, một thanh âm liền vang lên, "Đường Tuyết Long, bổn tông lệnh cho ngươi tiếp đãi khách quý, ngươi lại lãnh đạm khách nhân, phạt ngươi đến Hàng Băng Phong tĩnh tu 20 năm, không được rời núi nửa bước." "Dạ, tông chủ." Đường Tuyết Long như được đại xá, xám xịt rời đi diện bích. Đường Tuyết Long rời khỏi, nhóm người đi theo xem náo nhiệt cũng nhanh chóng bỏ chạy. Một nhóm người khác xuất hiện, cầm đầu là một lão giả nguyên anh hậu kỳ, vẻ mặt cung kính nhìn Tùy Qua nói, bản nhân cổ dụ, là trưởng lão chấp sự Thiên Lam kiếm tông, phụng lệnh tông chủ nghênh đón Tùy tiên sinh. Cổ trưởng lão khách khí, thỉnh dẫn đường đi. Tùy Qua đúng mực nói. Đi theo cổ dụ, Tùy Qua đến một ngọn núi lớn trong kiếm tông. Ngọn núi nguy nga trong sơn mạch, dốc đứng thẳng tắp, cao vút trong mây, phải hơn vạn trượng. Ngọn núi sừng sững, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, tuy rằng chung quanh có thật nhiều người tu hành ngự kiếm xuyên qua, ngược lại cho người ta cảm giác uy hiếp thật mạnh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cổ dụ dẫn Tùy Qua phi hành lên lưng chừng núi thì dừng lại, sau đó đi bộ lên đỉnh, biểu hiện lòng tôn trọng đối với tông chủ cùng thái thượng trưởng lão trong tông môn. mà Tô Ngưng Yên sau khi đi tới chân núi cũng đã cáo từ rời đi. Tuy nói là đi bộ lên núi, nhưng mọi người bước đi như bay, qua chừng 20 phút Cổ Dụ đã dẫn Tùy Qua đi lên một cung điện cách đỉnh núi không xa. Cung điện kim bích huy hoàng, lộ ra một cổ đại khí, vừa nhìn cũng biết địa phương Kiếm Tông dùng để tiếp đãi khách quý. Tùy Qua âm thầm gật đầu, xem ra Thiên Lam Kiếm Tông vẫn tương đối xem trọng hắn. Về phần chút nhạc đệm của Đường Tuyết Long, hẳn chỉ là muốn thăm dò thực lực của Tùy Qua mà thôi. Bởi vì tuy Tùy Qua được xưng thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, hơn nữa có chút uy danh trong tu hành giới, nhưng thực lực chân thật thế nào phải thử qua mới biết được. Tùy thiếu tông chủ, xin mời. Cổ Dụ đưa tay mời, cửa cung điện từ từ mở ra. Nhìn thấy tình huống bên trong, trên mặt Tùy Qua lộ vẻ kinh ngạc. Trong cung điện lớn như vậy nhưng chỉ có một người. Người này lăng không mà ngồi, làm cho Tùy Qua sinh ra một loại ảo giác giống như cung điện ngồi đầy người, một mình nàng tự hồ bao phủ cả không gian điện phủ. Nhưng làm cho Tùy Qua kinh ngạc không phải tu vi của người kia, mà là người này lại là một nữ tử, hơn nữa rất giống Tô Ngưng Yên, nhưng khí chất hoàn toàn khác hẳn. Bản nhân Tùy Qua, gặp qua tông chủ. Tùy Qua đúng mực chắp tay hành lễ, hắn biết nữ tử trước mắt chính là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông. Xem tu vi của nàng, chỉ sợ đã vượt qua hóa thần sơ kỳ, đạt tới hóa thần trung kỳ cảnh giới. Tùy Qua, ngươi quả thật không sai, mời ngồi. Nàng vươn ngón tay, ngay lập tức xuất hiện một bồ đoàn bên cạnh Tùy Qua. Tùy Qua khoanh chân ngồi xuống, nói, đa tạ tông chủ. Tông chủ, phong cách hành sự của ta từ trước tới nay đi thẳng về thẳng, cho nên ta chỉ muốn hỏi tông chủ một câu, tông chủ nghĩ thế nào về chuyện hợp tác giữa chúng ta? Bổn tông chủ cũng thích đi thẳng về thẳng. Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vì sao muốn hợp tác với Thiên Lam Kiếm Tông? Theo ta được biết, phái Không Đông là đầu tiên phái sứ giả đến mời ngươi đi. Bởi vì ta không thích tác phong làm việc của phái Không Đông. Hơn nữa ta không quen biết với bọn họ. Theo ý của Tùy tiên sinh, rất quen thuộc với Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta. Ta rất quen thuộc với Tô Ngưng Yên Tô cô nương. Tùy Qua khẽ cười nói, ít nhất đối với những ẩn thế tông môn khác, ta có chút quen thuộc với Thiên Lam Kiếm Tông nhiều hơn. Nghe ý tứ của tông chủ, tự hồ không quá tin tưởng thành ý của ta. Nữ tử không tránh né câu hỏi, nói, theo bổn tông chủ xem ra, nếu ngươi cần hợp tác, đại khái có thể lựa chọn tông môn cường đại hơn chúng ta. Cho nên nếu nói ta không có chút nghi ngờ, thật sự là lời nói dối. Kỳ thật tông chủ có thể đổi một ý nghĩ. Tùy Qua nói, không bằng tông chủ suy nghĩ một chút, hợp tác lợi và hại như thế nào, rốt cục lợi nhiều hơn hại, hay hại lớn hơn. Nếu tông chủ cảm thấy đối với Thiên Lam Kiếm Tông là có lợi, thì chúng ta hợp tác. Nếu cảm thấy được không ổn, chúng ta không cần làm, nhưng đàm phán không thành nhân nghĩa còn, không hợp tác vẫn còn có thể làm bằng hữu có phải không? Tùy tiên sinh nhìn vấn đề quả nhiên thấu đáo. Tông chủ nói, như thế xem ra Thiên Lam Kiếm Tông hợp tác với Thần Thảo Tông, thật sự là một lựa chọn sáng suốt. Tông chủ nói như thế, chẳng khác gì là đáp ứng hợp tác với Tùy Qua. Nghe đối phương nguyện ý hợp tác, trên mặt Tùy Qua vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói, chuyện khác không dám nói, nhưng ta có thể cam đoan với tông chủ, Thiên Lam Kiếm Tông hợp tác với Thần Thảo Tông, chắc chắn sẽ không có hại. Điểm này ta tin tưởng. Tông chủ nói, hài tử Ngưng Yên luôn mắt cao hơn đầu, có thể để cho nàng xem trọng ngươi tất nhiên không sai. Chuyện hợp tác Tùy tiên sinh có thể bàn với nàng. Mặt khác không biết tông chủ Thần Thảo Tông có thời gian hay không, bổn tông chủ muốn đi bái phỏng. Đa tạ ý tốt của tông chủ, nhưng gia sư luôn bế quan tìm hiểu tiên đạo, thật sự không thể gặp khách, thật có lỗi. Vẻ mặt Tùy Qua không thay đổi nói. Một khi đã như vậy, chờ sau khi hắn xuất quan bổn tông chủ mới đến bái phỏng. Tùy tiên sinh, mục đích ngươi tới nơi này hẳn là vì muốn nhận được câu trả lời của ta đi. Hiện tại ngươi đã đạt được mục đích, nếu như không còn chuyện khác, bổn tông chủ không tiễn. Tông chủ nói, nghe ngữ khí tự hồ vẫn không đủ xem trọng Tùy Qua. Nghe ý tứ của tông chủ, tự hồ nhận thức phân lượng của Thần Thảo Tông chúng ta còn chưa đủ. Tùy Qua hỏi ra lời này có chút vô lễ, nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho Thiên Lam Kiếm Tông phải xem trọng hắn. Hắn không muốn lãng phí thời gian chứng minh năng lực cùng giá trị của mình. Sao Tùy tiên sinh nói ra lời ấy? Tông chủ hỏi, bổn tông chủ tự mình gặp ngươi, chẳng lẽ còn có ý tứ lãnh đạm hay sao? Huống chi phân lượng của Thần Thảo Tông thế nào cũng không phải chỉ cân nhắc ngoài miệng, sau khi ngươi cùng Ngưng Yên hợp tác, bổn tông chủ sẽ biết phân lượng của các ngươi. Không cần đợi sau này. Tùy Qua chậm rãi nói, quyết định thực lực của một tông môn, không phải có bao nhiêu tuyệt đại cường giả trấn thủ, mà quyết định tương lai của một môn phái, phải xem trong môn phái có bao nhiêu đệ tử tiên thiên cùng trúc cơ, có bao nhiêu nhân tài. Mà bồi dưỡng nhân tài thì không thể thiếu đan dược linh dược, ta không biết vốn liếng của Thiên Lam Kiếm Tông có bao nhiêu hùng hậu, nhưng ta có thể hiển lộ một chút vốn liếng của cá nhân ta, hy vọng tông chủ đừng trách ta thô tục. Nói xong Tùy Qua đem toàn bộ đan dược chứa trong Hồng Mông Thạch phóng thích. Đúng vậy, toàn bộ phóng thích. Bên trong Hồng Mông Thạch rốt cục có bao nhiêu đan dược? Số lượng chỉ sợ ngay chính Tùy Qua cũng không biết rõ ràng. Toàn bộ đan dược phóng thích ra, đây là trường hợp đồ sộ bậc nào? Chỉ thấy một đầu đan long do đan dược tạo thành gào thét từ trong đại điện xông ra ngoài, đường kính chừng 20 thước, chiều dài phải lên tới mấy chục cây số, đan long không ngừng xoay quanh ngọn núi, uy thế hết sức kinh người, hơn nữa nơi long đầu có một đan linh dược đồng đang ngồi, càng làm cho đầu đan long nhìn thêm sống động. Khoe của vốn là chuyện vô cùng thô tục, nhưng có đôi khi khoe của cũng là một loại lực lượng vô hình, có thể uy hiếp đối thủ. Cách làm lúc này của Tùy Qua cũng là trắng trợn khoe của, nhưng chỉ khác chính là hắn khoe khoang đan dược. Hơn nữa còn là thật nhiều đan dược như vậy tự nhiên hấp dẫn thật nhiều lực chú ý của Thiên Lam Kiếm Tông, thậm chí còn có chút đệ tử không nhịn được ngự kiếm phi hành đến gần, xa xa nhìn qua, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Nhiều đan dược như vậy, có thể đổi bao nhiêu kiện linh khí, bao nhiêu công pháp tu luyện cao cấp a. Tạo hóa đan. Không ngờ còn có nhiều tạo hóa đan như vậy. Nếu ta dùng một viên, chỉ sợ sẽ đột phá kết đan kỳ. Là ai vậy, bút tích lớn như thế, chẳng lẽ tông chủ đem đan dược lấy ra sao? Tông chủ sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế? Rất có phong thái. Chẳng lẽ là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, ta thật muốn thân cận với hắn một chút, nếu được hắn lọc mắt xanh ước chừng 2 phút sau Tùy Qua thu hồi đan long. Bởi vì hiệu quả khoe của đã đạt đến, hành vi của Tùy Qua đích xác khiến cho Thiên Lam Kiếm Tông chú ý, không chỉ là đệ tử, còn có trưởng lão thậm chí là thái thượng trưởng lão của họ. Đương nhiên, từ trên mặt tông chủ, Tùy Qua cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Dù tông chủ che giấu rất tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Tùy Qua. Tốt lắm. Thần Thảo Tông quả nhiên tốt lắm. Tông chủ nói ra một câu làm người khó hiểu, làm cho tông chủ chê cười. Tùy Qua đã khôi phục thái độ khiêm tốn lúc trước. Chiêu thức này của Tùy tiên sinh rất cao minh, quả thật làm cho Tô Ngạn Tiên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Tông chủ lần đầu tiên nói ra tên của mình, điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh phân lượng của Tùy Qua trong lòng nàng tăng lên một mảng lớn. Tông chủ không trách ta vô lễ, thật sự là khí độ lớn. Tùy Qua nói, kỳ thật ta làm như vậy, không phải vì khoe khoang, chỉ muốn tỏ rõ cho tông chủ nhìn thấy thành ý cùng thực lực của ta. Ta biết trong tu hành giới, hiện tại Thần Thảo Tông chúng ta vẫn vô danh, nhưng chẳng qua bởi vì chúng ta làm việc thật điệu thấp mà thôi. Tùy tiên sinh mang theo bên mình hàng trăm triệu đan dược, điều này đủ chứng minh thực lực Thần Thảo Tông bất phàm. Tô Ngạn Tiên nói, nhưng bổn tông chủ đã đáp ứng hợp tác với ngươi, hơn nữa đã giao toàn quyền cho Ngưng Yên, ngươi làm như vậy hiển nhiên là không hài lòng đối với an bài của bổn tông chủ, là vậy đi. Không phải không hài lòng, mà cảm thấy được mức độ hợp tác này còn chưa đủ. Tùy Qua nói, phạm vi hợp tác mà tông chủ cho phép trước đó, chỉ là hợp tác trong việc sinh ý đan dược, pháp bảo, có đúng không? Tô Ngạn Tiên gật nhẹ đầu, nàng cảm thấy bội phục với sự mẫn tuệ cùng phán đoán tinh chuẩn của Tùy Qua, thanh niên kia luôn rất dễ dàng nắm lấy ý nghĩ của nàng, nói chuyện với hắn giảm đi thật nhiều công sức. Vậy phạm vi hợp tác của Tùy tiên sinh muốn mở rộng tới mức độ nào đây? Tô Ngạn Tiên hỏi một câu. Cường cường liên thủ, làm cho Thiên Lam Kiếm Tông trở thành ẩn thế tông môn đệ nhất đại môn phái. Một câu này của Tùy Qua, quả nhiên lời làm người sợ hãi không ngớt. Thiên Lam Kiếm Tông trở thành ẩn thế tông môn đệ nhất đại môn phái, loại chuyện này Tô Ngạn Tiên không phải không nghĩ tới, thậm chí đã nghĩ qua vô số lần. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, trong những ẩn thế tông môn, lấy Côn Luân làm đầu, Thục Sơn Kiếm Tông thứ hai, theo sau còn có Không Động, Long Hổ Tông, Mao Sơn, Thanh Thành mới đến Thiên Lam Kiếm Tông. Tuy rằng đều là ẩn thế tông môn, nhưng lực lượng cùng địa vị hoàn toàn khác nhau, địa vị tối cao đương nhiên là Côn Luân phái, thế cho nên từ tông chủ đến đệ tử Côn Luân phái mỗi khi nhìn thấy người của tông môn khác đều là ngẩng cao đầu nói chuyện. Thậm chí Côn Luân phái có thể tuyên bố Côn Luân lệnh, hiệu lệnh những ẩn thế tông môn khác. Nếu không bởi vì kiên kỵ những môn phái khác liên hợp phản đối, chỉ sợ Côn Luân phái đã thống lĩnh toàn bộ ẩn thế tông môn. Tô Ngạn Tiên là tông chủ Thiên Lam Kiếm Tông, cho tới nay đều chăm lo tông môn, nàng kế thừa tâm nguyện tiền nhiệm tông chủ, luôn hy vọng tăng lên địa vị cho tông môn trong tu hành giới. Về phần trở thành đệ nhất đại môn phái, loại chuyện này chỉ là ngẫm lại mà thôi, Tô Ngạn Tiên cũng biết căn bản không có khả năng thực hiện. Côn Luân chính là Côn Luân, lão đại hàng vạn hàng ngàn năm, địa vị không dễ dàng bị lay động. Tùy tiên sinh, bổn tông chủ bội phục lòng gan dạ sáng suốt của ngươi, nhưng có đôi khi ăn nói lung tung tùy tiện hứa hẹn sẽ bị người khinh thường. Tô Ngạn Tiên thản nhiên nói, nếu không có vài phần nắm chắc, ta cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Tùy Qua trấn định tự nhiên nói, đương nhiên hắn cũng biết muốn nâng đỡ Thiên Lam Kiếm Tông làm lão đại các ẩn thế tông môn, chắc chắn là chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu ngay cả chuyện như vậy cũng không làm được, hắn còn kỹ năng gì có thể ứng phó thiên địa đại kiếp nạn ngày sau? Ở trong mắt Tùy Qua, ẩn thế tông môn là nhân tố không ổn định, hắn cần Thiên Lam Kiếm Tông đến duy trì an ổn. Đương nhiên, trạng thái lý tưởng nhất chính là thông qua Thiên Lam Kiếm Tông đến khống chế toàn bộ ẩn thế tông môn, làm cho bọn hắn ngày sau cũng trở thành một phần lực lượng đối phó ma vật.

hết thảy đều rõ ràng. Sư, sư, sư, sư, sư. Kiếm khí vang lên bên tai không dứt, tiếng nổ mạnh, thanh âm kiếm khí va chạm bén nhọn, đủ loại thanh âm giao tạp cùng một chỗ hình thành âm thanh hủy diệt. Phạm vi kiếm khí bao phủ toàn bộ bị chém thành mảnh nhỏ, trong khu vực hơn 500 cây số ngoại trừ hai người giao chiến, không còn sinh linh nào, một ít người tu hành cùng yêu quái gan lớn vây xem đều bị kiếm khí diệt sát. Lần này giao thủ, không ngờ là kết quả ngang nhau. Thực lực ngang nhau. Kết quả như vậy song phương đương nhiên không hài lòng. Cho nên Hoàng Linh Phong không ngừng đem càng nhiều nguyên khí rót vào trong thanh tác phân thân, hắn đã hạ quyết tâm dù làm cho thanh tác phân thân linh phù hoàn toàn bị hủy diệt cũng phải giết cho được tiểu tử Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua cũng có ý tưởng như thế. Hoàng Linh Phong càng thêm điên cuồng, Tùy Qua lại càng thêm bình tĩnh, không tiếp tục hao phí càng nhiều nguyên khí, chỉ đánh ra một chiêu thức khác. Thảo Mộc Giai Binh. Tuy rằng Hắc Mộc Lâm bên dưới bị hủy diệt, nhưng trong Hồng Mông Thạch không thiếu linh thảo cung ứng một chiêu thức này, nhưng Tùy Qua không vận dụng linh thảo, mà dùng một đồ vật khác thay thế. Hồng Mông Thụ. Đúng vậy, Tùy Qua dùng Hồng Mông Thụ làm binh khí thi triển một chiêu Thảo Mộc Giai Binh. Đây là bởi vì trực giác nói cho hắn nên làm như thế. Huống chi đây cũng là ý nguyện của Hồng Mông Thụ, bởi vì nó thật sự muốn hấp thu dọc máu huyết ma thần trên người Hoàng Linh Phong. Hồng Mông Thụ bị Tùy Qua đánh ra ngoài, mang theo nguyên khí cuồng bạo bị nó tự mình chuyển hóa thành kiếm cương sắc bén, đồng thời cành lá cùng rễ cây đều vây trong phòng hộ kiếm cương. Hồng Mông Thụ vốn đã thật khổng lồ, trong nháy mắt bị Tùy Qua ném đi ra lại biến thành cây non nhỏ như đầu ngón tay, xé rách không gian, khi xuất hiện đã đi tới vị trí mi tâm của Hoàng Linh Phong. Theo một tiếng vang rất nhỏ, tuyên cáo giờ tận thế của Hoàng Linh Phong tiến đến, đối với hắn mà nói, thanh âm kia chính là thanh âm đòi mạng, bởi vì Hồng Mông Thụ thu nhỏ đã hoàn toàn phá vỡ cương khí hộ thể của hắn, đâm vào bên trong mi tâm hắn. Theo sau Hoàng Linh Phong cảm giác được nguyên khí cùng máu huyết toàn thân như bóng xì hơi, dũng mãnh tràn vào trong Hồng Mông Thụ. Đương nhiên hấp thu nguyên khí là chuyện mà Hồng Mông Thụ am hiểu nhất. Nhưng Hoàng Linh Phong bị nó điên cuồng hấp thu, trong khoảnh khắc đã bị hút rơi phân nửa nguyên khí. Nguyên khí bị tiết, uy lực công kích ngày càng suy giảm, mà công kích của Tùy Qua hoàn toàn rơi lên trên người của hắn. Hoàng Linh Phong biết không thể cứu vãn, chỉ đành nguyên thần xuất khiếu, dự tính lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc chính là Hồng Mông Thụ sau khi vào thân thể hắn, lập tức mọc rễ nảy mầm trong người hắn, đem nguyên khí cùng máu huyết của hắn đều hút khô, còn chặt chẽ hấp lấy nguyên thần của hắn, làm cho hắn không cách nào thoát ly thân thể. Hoàng Linh Phong gắt gao giãy giụa nhưng chỉ vô ích, huống chi lúc này Tùy Qua đã dùng Thiên Lôi Tù Lao bao trùm bên ngoài thân thể hắn, hiện tại hắn thật sự biến thành cá trong chậu. Hồng Mông Thụ, hút đi, hùng hăng hút cho ta. Tùy Qua dùng thần niệm nói, muốn Hồng Mông Thụ đừng lưu lại chút gì. Thông qua chuyện lần này, Tùy Qua xem như hiểu được muốn chung sống hòa bình với Ẩn Thế Tông Môn, cùng nhau ngăn địch quả thật là chuyện si tâm vọng tưởng, người của Ẩn Thế Tông Môn cuồng vọng tự đại đã thói quen, căn bản sẽ không muốn hợp tác, huống chi bọn hắn càng không để ý tới chết sống của người thường. Hơn nữa hiện tại Tùy Qua đã chém giết Hồ Hầu Minh, đã kết xuống tử thù với Không Động Môn. Mà Hoàng Linh Phong cũng sắp chết, đã tiếp tục kết thù cùng Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng tuy rằng cừu hận đã kết xuống, Tùy Qua vẫn không muốn bại lộ tung tích của mình trong lúc này, cho nên khi Hoàng Linh Phong sắp chết, Tùy Qua thả ra một ít ma nhân trong Hồng Mông Thạch, ma nhân đã bị giam cầm nổi điên, nhìn thấy nguyên thần hấp hối của Hoàng Linh Phong, trực tiếp nhào tới tàn phá. Nhưng rất nhanh những ma nhân kia cũng bị Tùy Qua diệt sát. Thoạt nhìn hành động này của hắn như không có chút ý nghĩa, trên thực tế hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì Hoàng Linh Phong là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh của Thục Sơn Kiếm Tông, được tông chủ cùng thái thượng trưởng lão xem trọng, nhân vật như vậy một khi bị giết chết, khẳng định sẽ làm Thục Sơn chấn động, có lẽ một ít cao nhân tiền bối Thục Sơn có thể cảm ứng được, sau đó suy tính ra Hoàng Linh Phong vì sao mà chết. Thôi diễn quá khứ tương lai không phải là chuyện dễ dàng, nhất là thôi diễn tương lai, mặc dù là tiên nhân cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng đối với chuyện từng xảy ra, có chút người tu hành có năng lượng, có thể đại khái suy diễn được một chút. Nếu Tùy Qua trực tiếp giết Hoàng Linh Phong, người của Thục Sơn sẽ suy tính ra hắn là hung thủ, nhưng Tùy Qua mượn dùng ma nhân giết người kia, vậy sẽ bao phủ thêm một tầng sương mù trong chuyện này, người của Thục Sơn chỉ có thể suy tính ra Hoàng Linh Phong bị ma nhân giết chết, rất khó suy tính được ma nhân lại bị Tùy Qua giết chết. Còn một điều, Tùy Qua đã từng tính toán qua, đó là việc hắn dùng chúng sinh quả. Tuy rằng hắn luôn mồm xưng mình là Tùy Qua, nhưng tinh khí thần của hắn đều biến thành một người khác, đây là hắn cố tình bày nghi trận, đến lúc đó dù người của Không Động truy xét hắn cũng có khả năng tránh khỏi hiềm nghi. Nhưng sau khi thủ tiêu Hoàng Linh Phong, Tùy Qua lập tức bước ra rời đi. Trong lúc rời đi, hắn thả thêm một nhóm ma nhân phá hư khắp chung quanh, bố trí nghi trận. Chỉ sau một lần hô hấp, hắn đã rời khỏi địa bàn Ai Lao Sơn, triển khai thân pháp nhanh chóng bỏ chạy. Mà sự thật chứng minh cách làm của hắn chính xác, bởi sau một lát hắn rời khỏi, một nhân vật cường đại hàng lâm Ai Lao Sơn, đó là một thanh niên đạo nhân, nhìn qua chừng 20 tuổi, cực kỳ tuấn mỹ, đầu đội thất tinh quan, thân mặc đạo bào cửu cung bát quái, mày kiếm mắt sáng, trên trán có một vết huyết ngân, thoạt nhìn như người trong tiên giới. Người này trực tiếp bay tới trên bầu trời Hắc Mộc Lâm, nhìn ma nhân bên dưới chợt dậm chân, nhất thời mấy ma nhân lập tức tự bạo, không chút lực phản kháng. Theo sau đạo nhân đưa tay chộp tới, đem một ma nhân nguyên anh kỳ ngoài trăm dặm bắt trong tay, lạnh lùng hỏi, đám ma vật xấu xí các ngươi, nói cho bổn tông rốt cục là ai giết Hoàng Linh Phong. Không biết ma nhân kia mặc dù tu vi nguyên anh, nhưng bị đạo nhân nắm trong tay lại không cách nào động đậy, chỉ gian nan phun ra hai chữ. Không biết, vậy ngươi chết đi. Đạo nhân nhướng mày kiếm, ma nhân lập tức nổ mạnh, huyết ngân trên trán hắn phun ra một đạo huyết quang, đem nguyên anh cùng máu huyết của ma nhân toàn bộ hấp thu. Theo sau, đạo nhân bấm ngón tay tính toán, thì thào tự nói, cổ quái, bổn tông rõ ràng suy tính ra Hoàng Linh Phong là bị ma nhân giết chết, nhưng mấy ma nhân giết hắn vì sao không thấy tung tích. Nhưng đệ tử thuộc Sơn Kiếm Tông ta, há là ai muốn giết thì giết, vô luận là ai, bổn tông cũng phải cho hắn trả giá đại giới thật đáng sợ. Sau khi nói xong, thanh niên phóng xuất ra khí thế khôn cùng, dưới khí thế của hắn đập vào, toàn bộ Ai Lao Sơn đều rung rẩy, thật nhiều đạo sĩ tu vi không đủ bắt đầu thống khổ kêu rên, một ít đạo sĩ kết đan cùng Nguyên Anh đều chỉ có thể liều mạng chống cự uy áp cường đại kia, miễn cho bị người hoàn toàn đánh tan tinh thần thế giới. Xem ra vị tông chủ thuộc Sơn Kiếm Tông đã tức giận đến phát điên, cho nên giận chó đánh mèo toàn bộ Ai Lao Sơn, hoàn toàn không để ý tới sự chết sống của người khác, bởi vì đối với bọn hắn mà nói mất đi một cường giả hóa thần kỳ quả thật tổn thất thật lớn. Nhưng Ai Lao Sơn là một nơi đặc thù, cho dù tông chủ thuộc Sơn Kiếm Tông lợi hại nhưng vẫn chưa thể uy hiếp cả tu hành giới, ít nhất vẫn còn có chút nhân vật cường đại không e ngại hắn. Linh Ưng tông chủ nguôi giận. Lúc này một người toàn thân tối đen, thân mặc hắc giáp xuất hiện trước mặt đạo nhân trẻ tuổi, chắp tay nói, Linh Ưng tông chủ, ngươi làm vậy là ý gì, chẳng lẽ thật sự tính toán hủy đi Ai Lao Sơn hay sao? Hừ. Thanh niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Ai Lao Sơn chỉ là nơi tàn ô nạp cấu, bổn tông phá hủy thì đã sao? Hoàng Linh Phong của thuộc Sơn ta bị ma vật nơi này tính kế, bổn tông đương nhiên phải lấy lại công đạo cho hắn. Hắc La Thiên, người muốn ngăn cản ta sao? Hoàng Linh Phong đã chết. Tiểu tử kia chính là cường giả hóa thần kỳ A. Hắc La Thiên nghe tin Hoàng Linh Phong đã bị người giết chết, trong lòng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Bởi vì Hắc La Thiên là người trong ma đạo, đương nhiên trong mong người của thuộc Sơn gặp xui xẻo thậm chí là bị người diệt môn, trong lòng hắn lúc đó càng thêm vui sướng hơn nữa. Thế nhưng trong miệng hắn lại nói, Hoàng Linh Phong là nhân vật thiên tài của thuộc Sơn Kiếm Tông ngươi, không dễ dàng bị chém giết như vậy. Linh Ưng tông chủ, người không phải tính sai lầm rồi đi. Người đang hoài nghi thuật thôi diễn của bổn tông. Linh Ưng hừ lạnh một tiếng, Hắc La Thiên, đừng nói ngươi chỉ lưu một phân thân trong này, cho dù bản thể của ngươi đến đây, cũng đừng hòng ngăn cản được bổn tông. Thuộc Sơn Kiếm Tông quả nhiên bộ tịch lớn a. Nhưng nếu có thêm thiên sư yêu hoàng này đây? Một thanh âm vang lên xa xa, thanh âm rơi xuống, một thân ảnh đứng cách Linh Ưng chừng 10 trượng. Người này thập phần tuấn mỹ, phong lưu tiêu sái, nhất là mái tóc đỏ buông xõa làm cho người ta có cảm giác thật cuồng dã. Thiên sư yêu hoàng, người lại đến đây. Phần thân Hắc La Thiên hừ một tiếng. Ai Lao Sơn có phân nửa địa bàn thánh tộc chúng ta, ai dám không hỏi thị phi đòi sang bằng nơi này thì chính là muốn khai chiến với thánh tộc. Thiên sư yêu hoàng nói chuyện cứng rắn, xem ra yêu quái yêu tộc luôn đi thẳng về thẳng, không giống như người trong ma đạo như Hắc La Thiên, tâm tư gian trá. Thiên sư yêu hoàng, người muốn uy hiếp bổn tông. Linh Ưng tông chủ hừ lạnh một tiếng. Không phải uy hiếp, mà là muốn ngươi suy nghĩ kỹ. Thiên sư yêu hoàng nói, người của thuộc Sơn Kiếm Tông bị giết, xem là một mạng, chẳng lẽ người của thánh tộc ta không phải cũng là mạng sao? Hoàng có đầu nợ có chủ, đạo lý này ngươi đường đường là tông chủ thuộc Sơn Kiếm Tông mà không hiểu sao? Lại làm sát vô tội trút căm phẫn, đây là chuyện đạo giáo tông môn thích làm sao? Đúng vậy, Linh Ưng tông chủ, chuyện làm sát vô tội, chỉ có người trong ma đạo chúng ta mới làm. Hắc La Thiên cười nói. Linh Ưng cao mày, hắn có bổn sự sang bằng Ai Lao Sơn, nhưng nếu bởi vì chuyện này khiến cho tông môn khai chiến cùng ma đạo với yêu đạo, không phải là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại tu hành giới thiếu hụt tài nguyên, nhân tài dần dần điêu linh, nếu còn diễn ra cuộc chiến dù có giết sạch yêu ma lưỡng đạo thì môn phái tu đạo phải đại thương nguyên khí. Huống chi nếu vì một Hoàng Linh Phong thật sự là không đáng giá. Tâm cảnh Linh Ưng dần dần bình phục, nhưng lửa giận vẫn chưa hoàn toàn thối lui, nơi này vốn là địa bàn của các ngươi, những vực ngoại ma nhân là chuyện gì xảy ra? Là ai nuôi dưỡng? Bổn hoàng có nuôi dưỡng một ít ma nhân, nhưng chỉ dùng làm lót dạ, không bỏ được cho ngươi tùy tiện giết chết. Thiên sư yêu hoàng nói. Dù sao cũng không phải ta. Hắc La Thiên không muốn bị người giá họa, lên tiếng. Vậy rốt cục là ai? Linh Ưng cả giận hỏi. Linh Ưng, vì sao ngươi không tự hỏi xem, tại sao môn nhân của ngươi lại đến Ai Lao Sơn? Thiên sư yêu hoàng không khách khí nói, nơi này của chúng ta xưa nay không chào đón người của đạo giáo, sống chết của hắn, bổn hoàng lười quản. người kia chết như thế nào là chuyện của Thục Sơn Kiếm Tông, nếu Linh Ưng ngươi muốn gây sự, bổn hoàng tự nhiên đón tiếp. Nói xong, thiên sư yêu hoàng phẩy tay bỏ đi. Linh Ưng tông chủ, bổn tọa cũng không giúp ngươi. Hắc La Thiên cười ha ha, rời khỏi nơi đó. Linh Ưng hung hăng siết chặt nắm tay, một ngọn núi bên dưới hóa thành bột mịn, sau đó rời khỏi Ai Lao Sơn. Lúc này Linh Ưng ước chừng đã suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Linh Phong không phải do thiên sư yêu hoàng cùng Hắc La Thiên giết chết. Nếu do hai người kia, bọn hắn không cần xuống tay trong Ai Lao Sơn, chẳng lẽ thật sự có cường giả vực ngoại ma nhân giết chết Hoàng Linh Phong? Nếu thật là như thế, phải cẩn thận hơn mới được. Trong vực ngoại ma nhân còn có cường hãn tồn tại, Thục Sơn Kiếm Tông từng trải qua tai họa huyết ma, đối với tin tức về vực ngoại thiên ma đều vô cùng thận trọng cùng cẩn thận. Linh Ưng đã hạ lệnh cho môn nhân đệ tử Thục Sơn Kiếm Tông không tiếc trả giá phải điều tra rõ ràng cái chết của Hoàng Linh Phong. Một cường giả hóa thần kỳ bị giết chết, nếu Thục Sơn không điều tra được kết quả, uy tín tông chủ như hắn ở chỗ nào? Uy nghiêm của Thục Sơn Kiếm Tông đặt ở đâu? Ngay khi Linh Ưng đi tới Ai Lao Sơn, Tùy Qua đã chạy xa ngàn dặm, hạ xuống một cô đảo ngoài biển khơi. Sau đó hắn thả Trầm Quân Lăng ra khỏi Hồng Mông Thạch. Anh thắng sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Vô nghĩa. Tùy Qua đầy hào khí nói, dám cướp nữ nhân của anh, còn không phải tìm đường chết sao? Nữ nhân của anh? Ánh mắt Trầm Quân Lăng phức tạp nhìn Tùy Qua, tôi khi nào thì thành nữ nhân của anh? Hiện tại. Tùy Qua lắc mình, đã dán sát thân thể Trầm Quân Lăng, tuy rằng còn cách lớp quần áo, nhưng hắn có thể cảm giác được bộ ngực đẩy đà của nàng, tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị dụ dỗ hắn đi phạm tội. Tùy Qua đột nhiên biến thành bá đạo như vậy khiến Trầm Quân Lăng không kịp trở tay, nàng vừa định thối lui nhưng đã bị hắn ôm lấy, kéo mạnh vào lòng. Quân Lăng, anh đã không đợi được nữa. Tùy Qua đột nhiên mở miệng nói, sau đó hôn nàng. Vì sao? Trầm Quân Lăng né tránh. Còn hỏi tại sao? Tùy Qua có chút kích động, chẳng lẽ em không biết khi em bị Vương Bát Đản Thục Sơn Kiếm Tông bắt đi, trong lòng anh nóng như lửa đốt sao? Nếu em bị thằng khốn kiếp kia làm bẩn, anh thật sự hối hận phải chết. Anh sẽ hối hận. Hỏi vô nghĩa. Lúc này còn nói gì chỉ là dư thừa. Khi trên thân hai người không còn mảnh vải, vô số thảo mộc chung quanh nhanh chóng sinh trưởng, biến thành một ái sào chân chính, chỉ nghe thanh âm thở hổn hển của Trầm Quân Lăng, anh hình nhước gáp đi. Gấp gáp mới ăn được đậu hũ nóng. Tùy Qua nóng nảy xâm nhập vào trong người đối phương. Theo sau bên trong ái sào truyền ra thanh âm thống khổ cùng rên rỉ. Nương theo thanh âm này, hai người rốt cục kết hợp chung một chỗ. Tạm dừng ngắn ngủi. Trầm Quân Lăng dần dần giãn mày, nhu tình nhìn Tùy Qua, suy suy đáng chết, hiện tại anh rốt cục hài lòng rồi chứ. Tâm hồn được hài lòng, nhưng thân thể còn không có. Tùy Qua cười xấu xa, hai người đang định tận tình hưởng thụ lần nữa, nhưng di động của Tùy Qua chợt kêu lên. Tùy Qua muốn ném di động, nhưng Trầm Quân Lăng ngăn lại, nghe điện thoại trước đi, đang thời buổi rối loạn, ổn định một chút tốt hơn. Tùy Qua chỉ đành gật đầu nghe điện thoại. Cái gì? Tùy Qua tiếp điện thoại, không nhận được kinh hô, sau đó nói tiếp, Quân Lăng không có việc gì, chúng tôi lập tức quay về. Có phải vợ cả gọi tới hay không? Trầm Quân Lăng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tùy Qua đành qua loa thu binh, cực kỳ buồn bực nói, người của Không Động cùng Thục Sơn đến tận cửa, đi thôi. Tùy Qua vội vàng thu Trầm Quân Lăng vào trong Hồng Mông Thạch, bay nhanh về Minh Kiếm Sơn. Lúc này Tùy Qua vẫn chưa thể hoàn toàn đắc tội Không Động cùng Thục Sơn, chỉ có thể nghĩ biện pháp hòa hoãn. Hắn rất nhanh về tới Minh Kiếm Sơn, lúc này sứ giả của Không Động cùng Thục Sơn đã đến đại sảnh. Đối phương không lập tức động thủ, hiển nhiên còn chưa khẳng định chuyện này là do Tùy Qua đã làm, hơn nữa bọn hắn vẫn còn có chút kiên kỵ với Thần Thảo Tông. Tùy Qua đã nghĩ kỹ đối sách, ngang nhiên đi vào đại sảnh, thật bất mãn hừ một tiếng, trong các ngươi, vị nào là sứ giả Thục Sơn Kiếm Tông? Hai sứ giả không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tùy Qua còn dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt họ. Bổn tòa trưởng lão Thục Sơn Kiếm Tông Mạc Vân Tiêu. Một trung niên mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Tùy Qua, bổn tòa đến là vì đệ tử chân truyền Hoàng Linh Phong của Thục Sơn Kiếm Tông. Còn ngươi? Tùy Qua đưa mắt nhìn qua lão đạo còn lại. Bổn tọa là trưởng lão Không Động môn Đàm Hạo Huy. Lão đạo hừ lạnh một tiếng, bổn tọa đến là vì đệ tử chân truyền Hồ Hầu Minh của Không Động môn, ngươi là Tùy Qua. Nhanh thành thật nói ra. Nói ra. Nói cái đầu mẹ ngươi. Tùy Qua tràn đầy căm phẫn, vỗ mạnh lên bàn trà, đánh vỡ thành bột mịn, Hồ Hầu Minh, Hoàng Linh Phong đáng chết kia, hai người rốt cục đang ở nơi nào, nhanh chóng bảo họ cút ra đây, nếu không Thần Thảo Tông không đội trời chung với bọn hắn. Kỹ xảo biểu diễn của Tùy Qua không tệ, khiến hai sứ giả không khỏi sửng sốt. Theo bọn hắn xem ra, Tùy Qua xúc động phẫn nộ như thế, ra vẻ còn chưa biết chuyện Hồ Hầu Minh cùng Hoàng Linh Phong đã bị giết chết. Tùy Qua, ngươi đừng giả vờ.

nhưng từ ánh mắt liên tục xoay chuyển liền biết ý đồ của hắn thật không đơn giản. Tông tiên sinh, đã lâu không gặp. Tùy Qua thản nhiên nói, không biết Tông tiên sinh tìm ta có việc gì. Tại hạ đặc biệt đến bái phỏng Tùy tiên sinh, hơn nữa muốn cùng tiên sinh bàn chút sinh ý, ta đang nghe, mời Tông tiên sinh cứ nói. Tùy Qua bình tĩnh nói, không hề lộ chút phản ứng gì. Trước đó Tùy tiên sinh từng đến Huyền Mệnh khách sạn mua một phần bản đồ thuộc Sơn Kiếm Tông, sau đó Ai Lao Sơn đã xảy ra chuyện thật lớn nói tới đây, Tông Duệ tạm dừng, hắn trong đời Tùy Qua có chút phản ứng, hoặc khẩn trương, hoặc truy hỏi, đáng tiếc Tùy Qua không chút biểu lộ, chỉ uống trà. Tông Duệ không nghĩ tới lòng dạ Tùy Qua ngày càng sâu, chỉ thầm than lợi hại, nói tiếp, theo sau thuộc Sơn Kiếm Tông Hoàng Linh Phong cùng Không Động Môn Hồ Hầu Minh đều bị người giết chết. Nếu ngươi nói là việc này, không cần suy đoán, là ta tìm người làm. Tùy Qua thản nhiên nói, tin tức kinh người. Tông Duệ vốn dự tính nói bóng nói gió, dò thám chút tin tức từ miệng Tùy Qua, nếu có thể lấy được chút nhược điểm của hắn, vậy thật tốt, bởi vì làm người hợp tác trường kỳ với Tùy Qua, Tông Duệ biết rất rõ ràng Thần Thảo Tông quả thật là thần tài, nếu có thể bắt được nhược điểm của hắn, sau này sẽ có tài nguyên cuồn cuộn tràn đến. Ai biết Tùy Qua lại trực tiếp thừa nhận. Tông Duệ vừa nghe không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Mà Tùy Qua cần chính là kết quả này, thản nhiên nói, trước khi Tông tiên sinh đến, sứ giả của Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn đã đến đây, ý đồ của họ thật đơn giản, chính là truy vấn hung thủ giết hai người kia là ai, đương nhiên họ cũng hoài nghi là ta làm, nhưng không có chứng cớ cho nên chỉ phải rời đi. Nếu Tông tiên sinh có chứng cớ là ta làm, không sai, ngươi trực tiếp đến Thục Sơn Kiếm Tông mật báo là được. Bộ dạng thản nhiên của Tùy Qua thật sự làm Tông Duệ kinh hãi. Tông Duệ thật sự cảm thấy được là Tùy Qua tìm người làm việc này. Bởi vì hắn phi thường hiểu biết tính tình của Tùy Qua, hắn từng đối phó Nam Cung Thế Gia kiểu như thế. Chỉ có chuyện người khác không tưởng được, không có chuyện mà Tùy Qua không dám làm. Tông Duệ biết Tùy Qua luôn có ý nghĩ như thế. Không có chuyện gì mà tiền không làm được. Ý nghĩ này phi thường thô tục, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Có tiền có thể sai khiến quỷ, có đan dược càng là như thế. Trên người Tùy Qua luôn mang theo vài tỷ đan dược, muốn thuê mướn một ít tuyệt đại cường giả ẩn cư là một ít chuyện mạo hiểm, chưa chắc là không có khả năng. Huống chi sở dĩ Huyền Mệnh khách sạn có thể tồn tại, chẳng phải chứng thật giá trị quan đan có thể giết người, đan có thể thông thần hay sao? Tông Duệ hoàn toàn khiếp sợ, thật lâu sau mới thanh tỉnh lại, than nhẹ nói, Tùy tiên sinh thật sự là hảo thủ đoạn, làm việc lôi lệ phong hành, tại hạ thật sự bội phục sát đất. Có gì mà bội phục? Ngữ khí của Tùy Qua vẫn bình thản, hai tên ngu xuẩn kia lại dám giễu Võ Dương Oai trong đường khẩu của Thần Thảo Tông, đương nhiên chết chưa hết tội. Tu vi của bọn hắn cao minh thì thế nào, bởi vì có câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Ta có rất nhiều đan dược, có rất nhiều bối cảnh, chỉ cần hao phí 1 tỷ tinh nguyên đan cùng 1.000 tạo hóa đan, liền hoàn toàn tiễn bọn hắn quy thiên. 1 tỷ tinh nguyên đan, 1.000 hóa đan. Vậy mà chỉ là... Cuối cùng Tông Duệ đã hiểu được, cái gì gọi là danh tác, cái gì gọi là tài đại khí thô. Thần Thảo Tông rốt cục là tông môn như thế nào, thế nhưng có được tiền tài quyền thế hùng hồn như thế. Không ngờ tiểu tử Tùy Qua lại có thể dễ dàng mời được tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ giết chết Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh. Ngay cả tông môn song phương đều không thể tra được chứng cớ. Nhưng tiếp theo Tùy Qua còn nói, vốn vụ sinh ý này ta tính toán thuê các ngươi làm, ai biết các ngươi trước sợ hổ sau sợ lang, 1 tỷ đan dược đành phải giao cho người khác làm sinh ý đầu năm nay, chỉ thấy khuyết thiếu đan dược, nhưng đâu có thiếu người muốn kiếm đan dược đâu nha. Tông Duệ nghe lời này của Tùy Qua là rất không hài lòng về Huyền Mệnh khách sạn, hơn nữa thậm chí là phi thường không hài lòng. Đương nhiên hắn không hài lòng là vì có nguyên nhân, trước đó hắn đi tìm Huyền Mệnh khách sạn Uyển chuyển tỏ vẻ muốn đối phó Thục Sơn Kiếm Tông cùng Không Động Môn, nhưng Tông Duệ có điều băn khoăn, không đáp ứng yêu cầu của Tùy Qua. Kết quả tiểu tử này thật lợi hại, tài đại khí thô, trực tiếp bỏ nhiều tiền đi tìm người khác làm sinh ý, đã làm tuyệt đối, thủ tiêu Hồ Hầu Minh lẫn Hoàng Linh Phong. Mà lần này Tông Duệ đến bái phỏng Tùy Qua, cũng không có lòng tốt gì, hắn chỉ hy vọng nắm được nhược điểm của Tùy Qua để thu được càng nhiều ích lợi, dù sao chuyện Tùy Qua đến Huyền Mệnh khách sạn mua bản đồ Sơn Môn Thục Sơn là sự thật. Hiện tại Tông Duệ đã nắm được nhược điểm, bởi vì Tùy Qua chính miệng thừa nhận mình thuê người đi làm rụng Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh. Nhưng hiện tại Tông Duệ lại không dám dùng nhược điểm này đi áp chế Tùy Qua, bởi vì nếu Tùy Qua dám thừa nhận, cũng không sợ bị người áp chế. Nếu Tông Duệ làm được, chỉ sợ Tùy Qua sẽ vận dụng càng nhiều đan dược đi đối phó Huyền Mệnh khách sạn. Tông Duệ mặc dù biết Huyền Mệnh khách sạn có Hắc La Thiên làm chỗ dựa, nhưng tiểu tử Tùy Qua thậm chí còn không xem Thục Sơn cùng Không Động vào trong mắt, làm sao lại sợ hãi Hắc La Thiên. Mà Tùy Qua nói rất đúng. Hiện tại tu hành giới chỉ khuyết thiếu đan dược mà không thiếu người vì đan dược mà liều mạng, nếu có trọng thưởng tất có dũng phu, đừng nói là Huyền Mệnh khách sạn, cho dù là người của Côn Luân, chỉ cần ngươi cho đủ giá cả, sẽ có người dám mạo hiểm đi giết họ. Nhưng ý của Tùy Qua chỉ hù dọa Tông Duệ một chút mà thôi, không thật sự nghĩ làm rụng Huyền Mệnh khách sạn. Dù sao hắn cũng không có xung đột gì với họ, Hơn nữa hắn đã kết thù với Thục Sơn cùng Không Động, không cần tiếp tục gây thêm kẻ thù làm gì. Cho nên hắn xoay chuyển giọng nói, nhắc tới, Tông Tiên Sinh xem như là người quen cũ của ta, có câu nói sinh ý không thành nhân nghĩa còn, mặc dù lần này không hợp tác thành công, nhưng tiếp theo vẫn còn cơ hội thôi. Tùy Tiên Sinh nói đúng, ta cũng chính là ý tứ này, cho nên mới đặc biệt tới đây tỏ vẻ xin lỗi. Tông Duệ phóng thấp tư thế. Không sao, ta là người ân oán rõ ràng, chút không vui bỏ qua xem như xong. Tùy Qua khoát tay. Một khi đã như vậy, ta xin cáo từ. Tông Duệ đứng dậy nói. Tông Tiên Sinh không lưu thêm vài ngày sao? Thật ngại quá, Huyền Mệnh khách sạn vẫn còn có chuyện chờ ta về xử lý. Tông Duệ nói xong, sau đó rời đi. Rời khỏi không bao lâu, Tông Duệ đi tới một khu rừng, gặp mặt Lâu Kiếm Thường đang chờ từ lâu. Đại đương gia, Tùy Qua thật sự khó đối phó. Tông Duệ cảm thán một tiếng. Lâu Kiếm Thường vẫn giấu mặt dưới nón, thản nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút dấu vết nào sao? Vốn không cần tìm, hắn thừa nhận toàn bộ. Tông Duệ cười khổ nói, hắn rõ ràng thừa nhận do mình tìm người đi làm rụng Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh. Thật sự là hắn. Phải, nghe nói là trả giá 1 tỷ tinh nguyên đan cùng 1.000 tạo hóa đan. Tiểu tử kia quả nhiên đại thủ bút. Lâu Kiếm Thường hừ lạnh một tiếng, xem ra lần này chúng ta thật sự tổn thất một vụ sinh ý lớn. Nhưng tiểu tử kia lại dám ở trước mặt người thừa nhận là hắn tìm người làm. Có chuyện gì mà tiểu tử kia không dám? Tông Duệ thở dài nói, đại đương gia, đừng xem mấy năm nay Huyền Mệnh khách sạn chúng ta khổ cực kiếm không ít đan dược, nhưng so sánh với tiểu tử kia, ta phỏng chừng không bằng một phần của người ta đâu. Đây là chuyện không có biện pháp, tuy rằng Huyền Mệnh khách sạn kiếm tiền, nhưng đan dược là vật tiêu hao, muốn sử dụng. Hiện tại thiên địa linh khí loãng như vậy, nếu chỉ thổ nạp còn tu luyện cái rắm. Lâu Kiếm Thường hừ lạnh nói như vậy tuy rằng chúng ta bắt được nhược điểm, nhưng cũng không uy hiếp được hắn. Đúng là không thể uy hiếp hắn. Tông Duệ nói, tiểu tử kia dám thủ tiêu cả người của Không Động cùng Thục Sơn, người cho rằng hắn thật sự sẽ kiên kỵ Huyền Mệnh khách sạn hay sao? Nếu dùng nhược điểm đi uy hiếp hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ chọc giận hắn. Huống chi nếu hắn đem chuyện chúng ta bán bản đồ chọc ra ngoài, Thục Sơn cũng sẽ tìm chúng ta phiền phức. Thay vì như thế, chẳng thà tiếp tục cùng hắn bảo trì quan hệ hợp tác. Ngô xem ra chỉ có thể như vậy. Lâu Kiếm Thường gật đầu nói, tiểu tử kia thật sự là lợi hại. Tuổi còn trẻ lại có thủ đoạn như vậy. Nhưng không biết người của Thục Sơn cùng Không Động sẽ làm như thế nào. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tông Duệ nói. Chỉ đành như thế. Lâu Kiếm Thường gật đầu, theo sau thân ảnh hai người biến mất trong khu rừng cây. Đưa đi những ôn thần kia, Tùy Qua đi gặp Đường Vũ Khê. Quân Lăng không bị ủy khuất gì chứ. Đường Vũ Khê vừa đến, lập tức hỏi thăm, xem ra nàng thật sự quan tâm Trầm Quân Lăng. Không có việc gì, em không cần lo lắng. Tùy Qua đáp, nhưng trước mắt nàng không thể xuất hiện trên Minh Kiếm Sơn. Vì sao? Đường Vũ Khê khó hiểu hỏi. Nếu để cho người của Thục Sơn cùng Không Động biết nàng còn sống, nhất định thông qua nàng truy xét cái chết của Hoàng Linh Phong cùng Hồ Hầu Minh, khi đó sẽ bại lộ hết thảy, sẽ liên lụy cả anh cùng Thần Thảo Tông. Tùy Qua giải thích. Đường Vũ Khê ngẫm nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, đạo lý bên trong em còn không nghĩ cẩn thận đâu. Nhưng chỉ cần nàng không sao là được, tạm thời không ra mặt cũng tốt. Hiện tại sinh ý tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường xem như đã phát triển ổn định, xem như cho nàng nghỉ phép đi. Phải, nhưng đành vất vả em một chút. Tùy Qua chân thành nói. Vất vả tính cái gì, nhưng có chuyện em muốn nói với anh. Vẻ mặt Đường Vũ Khê phức tạp, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Vũ Khê, giữa chúng ta có sự tình gì em cứ việc nói, đừng băn khoăn. Em đang muốn nói chuyện của Quân Lăng. Đường Vũ Khê sâu kín thở dài, chậm rãi nói ra. Tùy Qua im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong vẻ mặt biến thành phức tạp, thậm chí không biết là mùi vị gì. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đường Vũ Khê lại chủ động muốn hắn giao hảo với Trầm Quân Lăng, lời này từ miệng nàng nói ra, thật sự làm Tùy Qua chấn kinh, bị sợ ngây người. Vũ Khê Tùy Qua không biết nên làm sao mở miệng, không biết nên cao hứng hay hổ thẹn. Tùy Qua, anh không cần giải thích. Kỳ thật cho tới bây giờ, chúng ta đều hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cũng đừng lừa mình dối người, em hoàn toàn nhìn ra được nha đầu Quân Lăng thích anh. Hơn nữa anh khẳng định cũng thích nàng từ lâu. Theo ánh mắt người thế tục mà xem, chuyện này quả thật cực kỳ hoang đường, nhưng hiện tại chúng ta đã không còn là người thế tục. Anh đã dẫn nàng cùng em tiến vào tu hành giới, có lẽ nên dùng ánh mắt người tu hành đối đãi chuyện này, đối với người tu hành mà nói, loại chuyện này quá bình thường, có đúng không? Phải, nhưng mà anh... Trước kia em luôn giả ngây giả dại, nhìn mà không thấy, cảm giác anh là của em, là duy nhất, nhưng em đã sớm biết chuyện này không thể nào, anh không khả năng vĩnh viễn là của em. Mà lần này Quân Lăng bị người bắt đi, em mới ý thức một việc, nàng thật sự là một vưu vật, mị lực thật lớn, đừng nói là nam nhân, cho dù nữ nhân như em có đôi khi cũng thích nàng. Không phải đâu. Tùy Qua hoảng sợ. Không phải như anh nghĩ đâu. Đường Vũ Khê hung hăng trừng mắt, nói tiếp, ý của em là hồng nhan họa thủy, lần này đúng là chứng minh tốt nhất. Nếu anh dẫn nàng vào tu hành giới, như vậy họa thủy này cũng do anh tiêu hóa đi, miễn cho tai hại về sau. Vạn nhất nàng rơi vào súc sinh vô nhân tính trong tu hành giới, em sẽ cảm thấy thật áy náy. Tu hành giới không như thế tục, nơi này không có pháp luật, không có đạo đức, cá lớn nuốt cá bé là quy tắc duy nhất. Mà lần này em trơ mắt nhìn Quân Lăng bị người bắt đi, bản thân lại không làm được gì. Hai tên súc sinh kia còn nói, nếu em còn là xử nữ, bọn hắn cũng sẽ đem em thật sự là quá đáng sợ, may mắn Quân Lăng không sao, nếu không em thật sự khó thể tha thứ chính mình. Đường Vũ Khê sợ hãi nói. Vũ Khê, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này đã qua. Quân Lăng cũng đã an toàn trở lại. Nhưng trước mắt nàng không thể hiện thân, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái. Tùy Qua an ủi. Em biết, tốt lắm, chuyện khác em sẽ không nói. Tóm lại bất kể là Trầm Quân Lăng hay Lam Lan, hoặc là nữ nhân khác em cũng sẽ không xen vào nữa. Tùy Qua, chỉ cần trong lòng anh có em là được. Đường Vũ Khê cắn môi nói, tuy thật đại độ, nhưng nội tâm nàng vẫn thống khổ. Đừng nói nữa, anh biết hết. Tùy Qua tiến lên ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Luyện tinh hóa khí là một loại phương thức tu hành đặc thù của người tu đạo. Nhưng phàm là sau khi tu vi tới tiên thiên kỳ, sinh cơ nội liễm, có thể đem tinh hoa hóa thành nguyên khí, tăng lên tu vi chính mình. Chính bởi vì như thế, thật nhiều người tu đạo chủ yếu đều khống chế được bản thân, bởi vì họ có thể luyện tinh hóa khí. Sở dĩ nhắc tới luyện tinh hóa khí, bởi vì từ khi Tùy Qua kết hợp với Trầm Quân Lăng, đã luyện tinh hóa khí nhiều lần. Không có biện pháp, mị hoặc của nha đầu Trầm Quân Lăng quá lớn, nhất là nghĩ tới dáng vẻ yêu mị trời sinh của nàng, thân thể Tùy Qua lập tức sao động. Tùy Qua cũng không muốn mình bị ngăn cản nửa chừng để lưu lại tiếc nuối lần nữa, cho nên hắn đưa Trầm Quân Lăng đi đến một nơi an toàn sẽ không bị người của Thục Sơn hay Không Động phát hiện được. Như Mộng Thủy Cốc. Như Mộng Thủy Cốc, nơi này là địa phương vốn dành cho Tùy Qua cùng đệ tử Thần Thảo Tông lịch lãm. Từ sau khi Tùy Qua đánh bại Thiên Thủy Ma Hoàng, nơi này đã rất khó tìm được ai đối kháng hắn. Huống chi Tùy Qua còn có khí linh Như Mộng bảo hộ, ở trong này hoành hành cơ hồ không bị ngăn trở. Hơn nữa mặc cho Thục Sơn hay Không Động lợi hại thế nào, tuyệt đối không cách nào cảm ứng cùng suy tính ra chân khí hay vị trí của Trầm Quân Lăng. Như Mộng Thủy Cốc hoàn toàn có thể ngăn cách thần niệm bên ngoài xâm lấn. Huống chi cả Thục Sơn lẫn Không Động đều không biết Tùy Qua còn có một địa phương như vậy. Thật đẹp. Sau khi tiến vào Thủy Cốc, Trầm Quân Lăng được thả ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như mộng như ảo chung quanh, không nhịn được cảm thán một tiếng. Hiện tại Như Mộng Thủy Cốc có chút biến hóa so với dĩ vãng. Tùy Qua gieo trồng không ít linh thảo nơi này, vô luận trên bờ hay dưới nước hắn đều tận dụng, cũng không phải vì hứng khởi mà đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Linh khí trong cốc thật sung túc, thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, hơn nữa gieo trồng linh thảo số lượng nhiều sẽ làm linh khí trong cốc tăng lên, đầy xem như xúc tiến lẫn nhau. Mặt khác nơi này là nơi lịch lãm, người tham dự lịch lãm có thể chém giết ma vật gia tăng tu vi, thu được pháp bảo, nhưng nếu lấy được linh thảo đối với người lịch lãm mà nói xem như một loại khen thưởng. Đương nhiên sau khi linh khí gia tăng sung túc, tốc độ trưởng thành của ma vật sẽ nhanh hơn, như vậy có thể cung cấp thêm càng nhiều ma vật để chém giết. Nguyên bản cảnh tượng trong cốc thật mộng ảo, nhưng bởi quá yên tĩnh nên biến thành quỷ dị. Mà bây giờ có thêm nhiều linh thảo, càng thêm xinh đẹp mỹ lệ vô cùng. Ngay cả sát khí ma vật đều biến mất thật nhiều. Nhưng chẳng qua vì người xuất hiện chính là Tùy Qua, kể cả ma vật cường đại cũng không dám đến gần, những ma vật tầm thường càng không dám tấn công, ngẫu nhiên có vài ma vật liều mạng đều bị hắn trực tiếp miểu sát. Đẹp. Tùy Qua bật cười, người nói nơi này xinh đẹp thật sự không có bao người đâu. Anh dẫn em đến nơi này làm gì? Trầm Quân Lăng hỏi. Em biết rõ còn cố hỏi sao? Tùy Qua nhìn chằm chằm nàng nói, đêm động phòng hoa chúc của chúng ta chỉ vừa tập thể dục đã bị người đánh vỡ, em nói ngọn lửa trên người anh có thể tắt xuống hay sao? Đừng nói là anh, ngày chính em cũng không được đi. Trên mặt Trầm Quân Lăng hiện lên vẻ thẹn thùng, đương nhiên không chịu thừa nhận, em làm sao có, chỉ có người như anh, cả ngày tinh trùng lên não, chỉ biết nhớ tới loại chuyện này. Giữa nam nữ không phải chỉ nhớ chuyện như vậy sao chứ? Tùy Qua nói, huống chi em đại khái không biết tình huống hiện tại, sau này hai chúng ta muốn gần gũi thật sự không dễ dàng. Sao vậy, chẳng lẽ chính thê của anh không cho? Không phải, trên thực tế nàng còn cổ vũ anh gần gũi với em. Tùy Qua bất đắc dĩ nói, vấn đề mấu chốt là do người của Thục Sơn cùng Không Động, nếu hành tung của em bị bại lộ, vô luận là anh hay Thần Thảo Tông đều xui xẻo. Theo tình huống hiện giờ mà xem, chúng ta vẫn chưa thể trêu vào Thục Sơn hay Không Động được đâu. Nguyên lai là như vậy sao, vậy chẳng lẽ em vĩnh viễn phải ẩn núp trong địa phương mịt mù tăm tối? Trầm Quân Lăng có chút khó chịu, em còn đang nghĩ làm sao nhanh chóng đẩy dời sản phẩm làm đẹp Đông Y ra hướng thị trường quốc tế nữa đâu. Chuyện kinh doanh em không cần lo lắng, Vũ Khê sẽ nghĩ biện pháp. Mặt khác không gian trong Hồng Mông Thạch của anh cũng không phải nơi mịt mù tăm tối đi. Bên trong có hoa hoa thảo thảo, chẳng khác gì tiên cảnh không phải sao? Tiên cảnh? Không có bóng người nào, như vậy mà cũng gọi là tiên cảnh. Được rồi, đừng nhắc tới những chuyện không vui này. Tùy Qua nói, hiện tại chúng ta muốn hẹn hò thật không dễ dàng đâu. Quân Lăng, em đành lòng gạt anh sang một bên hay sao chứ? Ai nói muốn gạt anh sang bên? Trầm Quân Lăng khẽ hừ một tiếng, là anh ngu xuẩn, không biết xây dựng không khí lãng mạn mà thôi. Vậy sao? Vậy em đã chuẩn bị xong chưa? Tùy Qua đột nhiên cười quỷ dị, sau đó ôm thân hình Trầm Quân Lăng trầm xuống bên dưới, phát thông một tiếng chìm vào trong nước, nhanh chóng trầm sâu dưới đáy. Hai người có hộ thể cương khí của Tùy Qua bao phủ, không bị lực nước ảnh hưởng, tiếp tục chìm xuống bên dưới. Càng chìm sâu xuống dưới, lực nước càng lớn, Trầm Quân Lăng có chút khẩn trương, lúc này nàng cũng cảm giác được trong nước có chút thần niệm kỳ dị lướt qua thân hình, hiển nhiên trong nước không chỉ có nàng cùng Tùy Qua mà thôi. Rốt cục hai người đi tới sâu vạn trượng, bốn phía một mảnh tối đen, Trầm Quân Lăng thật sự không biết nơi này có gì gọi là bầu không khí lãng mạn. Nhưng đúng ngay lúc này, trước mặt đột nhiên phát sáng lên, trong ánh sáng có thể mơ hồ nhìn thấy một cung điện thật lớn. Cung điện dưới nước lập tức làm cho nàng liên tưởng đến Long Cung. Nhưng cung điện trước mắt có tên là Thiên Thủy Cung. Tùy Qua đã đưa Trầm Quân Lăng đi tới cửa cung điện, sau đó đi vào bên trong. Sau khi tiến vào nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong cung không có nước, từ trong nhìn ra ngoài thần kỳ như đi vào thế giới nước các công viên, nhưng khác nhau chính là không có cá mà lại là thủy ma, thật sự rất khó đối phó. Thiên Thủy Cung là một kiện pháp bảo rất lợi hại, bên trong có trận pháp phòng ngự, cho nên nước không thể vào. Tùy Qua giải thích. Nhắc tới còn phải cảm tạ Thiên Thủy Ma Hoàng đã lưu lại một nơi tốt như vậy cho Tùy Qua. Tuy rằng Thiên Thủy Cung không phải linh khí, nhưng sau khi được Như Mộng chữa trị đã là tùy phẩm bảo khí, uy lực không kém, nếu ngày sau có thể ngưng tụ thành khí linh, dĩ nhiên càng tốt hơn. Thiên Thủy Ma Hoàng kiến tạo Thiên Thủy Cung phi thường xinh đẹp, hoàn mỹ, xa hoa, mà không phải dùng trân châu bảo bối, lại dùng kim đan của người tu hành chiếu sáng, còn dùng thiên tài địa bảo trang trí. Ở lúc bình thường những vật này dùng như trang trí, nhưng ở thời điểm chiến đấu có thể gia tăng uy lực pháp bảo. Nơi này rất nhanh hấp dẫn Trầm Quân Lăng. Nhất là trong tẩm cung còn có một linh ngọc sàng ngũ sắc xa hoa. Bởi vì không muốn lãng phí thời gian, hai người tận dụng mỗi phút mỗi giây kề cận. Buông thả thể xác cùng tinh thần đi hưởng thụ thân thể đối phương, khai thông tâm linh đối phương. Khi thể xác cùng tinh thần hai người hoàn toàn dung hợp, Tùy Qua âm thầm vận chuyển thiên tinh tâm công tăng lên cảnh giới tầng thứ 8. Chỉ cần lần này đạt tới cảnh giới tầng thứ 9, Tùy Qua liền có thể phục chế mảnh nhỏ pháp tắc kết đan kỳ. Đến lúc đó Tùy Qua có thể đào tạo thật nhiều đệ tử môn nhân kết đan kỳ, thực lực của Thần Thảo Tông có thể tăng lên trên diện rộng chân chính, có được trụ cột cùng khả năng đối kháng ẩn thế tông môn. Kỳ thật đây cũng là ý tưởng của Thiên Lam Kiếm Tông. Đối với Trầm Quân Lăng mà nói, cùng Tùy Qua làm tất cả chuyện này đều là thể nghiệm hoàn toàn mới, một loại thể nghiệm cực kỳ kỳ diệu. Tùy Qua cảm giác được tâm linh cùng thần niệm bởi vì dung hợp cùng Trầm Quân Lăng mà tăng lên một bước, tự hồ bởi vì sự kết hợp của nàng nên giải quyết xong tâm bệnh, theo sau hắn cảm giác được mình đạt tới tầng thứ 8 viên mãn. Một mảnh tinh không khác tự hồ có thể vươn tay chạm tới. Trải qua vài lần cố gắng, hắn đành phải dừng lại, bởi vì lúc này Trầm Quân Lăng đã đạt tới cực hạn, nếu còn tiếp tục chỉ sợ sẽ làm nàng bị tổn thương. Vì thế Tùy Qua dừng vận chuyển thiên tinh tâm công, mặc cho cảm giác như thủy triều kia lui xuống. Hồn phách Trầm Quân Lăng quay về thân thể, dựa vào người hắn hồi lâu mới hồi phục lại, dùng ngón tay vẽ lồng ngực hắn, nói: "Tùy Qua, em làm người luôn thông minh, cho nên thật nhiều chuyện em đều không hối hận, nhưng có một việc em thật sự hối hận." Hết chương 1298. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.